các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 510, Tiểu Sơn Phong vẫn là Tiểu Sơn Phong. Khi từ Thanh Vân Phong trở Tiểu Sơn Phong quen thuộc, Âu Dương cũng không lựa chọn bay thẳng đến đỉnh núi Tiểu Sơn Phong, mà điều khiển Tịnh Tử đáp xuống chân núi. Nhìn Tiểu Sơn Phong quen thuộc, suy nghĩ thật kỹ, hình như đã rất lâu rồi không đi qua con đường núi này. Lần trước khi đi con đường núi này đều là mình đi xuống chân núi đón đồ đồ, bất tri bất giác đã qua 3-4 năm. Nhìn Tiểu Sơn Phong xanh tươi tốt không có thay đổi gì so với lúc mình 5 tuổi lên núi, trong lòng Âu Dương không khỏi có chút thổn thức. Sau khi xuyên việt đến thế giới này, đây là nơi duy nhất mình xem là nhà, nhưng lại giống như luôn vội vàng ở lại một khoảng thời gian, sau đó lại vội vàng rời đi. Đi trên phiến đá xanh trên đường núi, mỗi một bước Âu Dương đều đi rất cẩn thận, hoa cỏ hai bên đường nhìn đều thân thiết như vậy. Mặc dù Tiểu Sơn Phong không quá cao, nhưng nếu thật sự đi xuống bằng con đường núi uốn lượn thì vẫn phải tốn rất nhiều công sức. Chỉ nói riêng về đường đi thì e rằng đi một ngày một đêm, cũng chưa chắc có thể đi tới cửa lớn của đỉnh núi Tiểu Sơn Phong. Bước đi ra vẻ thương cảm chưa được mấy phút, Âu Dương đã có chút không kiên nhẫn. Vốn cũng không phải là một người có nhiều kiên nhẫn, từ khi Âu Dương đi tới Tiểu Sơn Phong cũng chưa từng nghiêm túc đi hết con đường này. Ông lấy Tịnh Tử đang đi theo từng bước có chút phiền não nói, phiền chết đi được. Mình thật sự ăn no rửng mỡ, giả bộ văn thanh cái gì chứ? Đi thôi, Tịnh Tử, bay lên thôi. Kéo chân chó, áo xanh giống như một đạo gió mát xông thẳng lên bầu trời, ngay sau đó lượn lờ đáp trên đỉnh núi. Nhìn cánh cửa quen thuộc trước mắt, cửa lớn vẫn như cũ giống như mình đẩy cửa xuống núi vẫn còn hôm qua, nhưng đã không còn huyên náo như ngày xưa, yên tĩnh khiến Âu Dương có chút khó chịu. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mắt vẫn là cây đa thật lớn kia, xanh tươi tốt, lá cây lay động mang theo tiếng xào xạc, khiến trong sân càng thêm yên tĩnh. Toàn bộ sân sạch sẽ, tất cả đều không nhiễm một hạt bụi. Tất cả đồ vật đều được sắp xếp ngay ngắn trật tự, mỗi vật nhỏ đều có vị trí của nó. Ở một góc tiểu viện, còn phơi chăn giống như đang chuẩn bị cho người về nhà. Về phần có thể bị trời mưa làm ướt hay không, Nam Mụ Mụ Tiểu Sơn Phong sao lại không lo lắng đến điểm ấy chứ? Xung quanh chỗ phơi có mấy trận pháp nhỏ ngăn cách côn trùng và mưa, chỉ có ánh mặt trời mới có thể chiếu xuống. Xem ra trước khi xuống núi Trường Sinh đã quét dọn trong ngoài toàn bộ tiểu viện rất cẩn thận. Nghĩ đến Trường Sinh, Âu Dương hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Trên Tiểu Sơn Phong, người tự khiến bản thân khổ nhất cũng chính là Trường Sinh. Âu Dương đi tới chiếc ghế nằm dưới tán cây đa, chậm rãi nằm xuống, nhìn mây trắng xẹt qua trên bầu trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong khoảng thời gian này, mấy nghịch tử nhà mình đều phải đi làm chuyện lớn của mình. Thanh Vân Tông vốn trong phạm vi mấy vạn dặm rất lớn, nhưng lại trở nên rất nhỏ đối với bọn họ bây giờ. Vốn là nơi ở lại của chim non, theo chim non lớn lên, sau khi vỗ cánh bay lượn, đối với chúng mà nói, nơi vốn che chở mưa gió lại trở thành chướng ngại trói buộc chúng bay lượn. Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, không làm gì được, tùy hắn đi thôi. Nằm trên chiếc ghế nằm, Âu Dương lắc lư dần nhắm mắt lại, Tịnh Tử làm ổ ở bên cạnh ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Dưới tiếng lá cây xào xạc, thiếu niên ngủ rất say với một con chó làm ổ trong tay, tất cả đều hiện ra vẻ yên tĩnh và an lành như vậy. Thẳng đến khi cửa lớn của tiểu viện lại bị mở ra, một con khỉ mặt đầy lông lá, miệng như sấm rền, mặc một bộ áo tím không vừa vặn, tay ôm một đống quả dại đi vào. Phong trần mệt mỏi khiến bộ lông màu vàng óng trên người đều có chút cuộn lại, trong đôi mắt tràn đầy mệt mỏi. Dọc đường đi cả ngày đêm gấp rút chạy về, ngay cả nghỉ ngơi mình cũng không dám, chỉ sợ về muộn một chút thì lão đại sẽ không về được. Nhưng sau khi mình trở về, trên Tiểu Sơn Phong lại không có một bóng người, lúc này con khỉ mới nhớ ra tất cả mọi người đều được đại bóc phái ra ngoài. Pháp lực của mình thấp kém, lại không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu, nên chỉ có thể ở lại đây, trông coi Tiểu Sơn Phong, chờ đại bóc Âu Dương trở về. Lần chờ đợi này đã hơn nửa tháng. Tịnh Tử mở mắt ra, liếc nhìn con khỉ, đương nhiên nhận ra con khỉ này chính là tiểu ma cà bông đi theo Trần Trường Sinh ra ngoài. Lại cúi đầu, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Khi con khỉ cẩn thận ôm quả dại trong lòng, xoay người ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Âu Dương đang nằm trên ghế nằm. Con khỉ đứng ngẩn ra, nhìn Âu Dương đang ngủ, ngơ ngác ngây ngốc không tin vào mọi thứ trước mắt mình. Đôi mắt khỉ lập tức đẫm lệ. Giống như cuối cùng cũng tìm được người tâm phúc, lại giống như thấy được định hải thần châm trong lòng. Quả dại trong lòng từ trong tay chảy xuống, che miệng lại không để mình khóc thành tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước chiếc ghế nằm, đầu tiên là cúi người với Tịnh Tử một cách hài hước. Sau đó mới cuộn mình ở bên cạnh chiếc ghế nằm, nhìn Đại Bốc nhắm mắt ngủ trên ghế nằm, trong lòng nhẹ nhõm giống như có tảng đá nặng rơi xuống đất. Từ sau khi Trần Trường Sinh rời đi, trên mặt khỉ chưa bao giờ cười lại hiện lên vẻ tươi cười. Đại Bốc chắc chắn có biện pháp cứu lão đại, lão đại muốn đi làm chuyện rất nguy hiểm và xấu xa, chỉ có Đại Bốc mới có thể cứu được lão đại. Ở trong lòng tiểu ma cà bông, lão đại nhà mình chỉ nói gì nghe nấy với Đại Bốc trước mắt, cho nên chắc chắn vị Đại Bốc này lợi hại hơn lão đại nhà mình. Vậy thì nhất định có thể cứu lão đại ra khỏi con đường sai lầm. Con khỉ giống như tìm được hậu thuẫn, lại như tìm được chỗ dựa vững chắc, cảm giác đói bụng cũng không cảm nhận được, mà chỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng ra. Dựa vào chiếc ghế nằm, nằm ở bên kia Tịnh Tử chìm vào giấc ngủ say. Giấc mơ lớn không biết thời gian, mặt trời lặn và mặt trăng lên. Dưới ánh sao đầy trời, Âu Dương đang mê man ngủ, mơ màng mở mắt ra. Nhìn bóng cây quen thuộc trên đỉnh đầu, theo thói quen cất tiếng gọi. Lão Tam, đi làm cho ta chút đồ ăn, muốn bỏ đói lão tử sao? Trần Trường Sinh luôn kịp thời đáp ứng mình, tươi cười bưng đồ ăn từ trong bếp ra, lúc này không đáp lại mình. Trong sân vắng vẻ, dường như chỉ có mình. Ồ! Đúng rồi! Bây giờ Trường Sinh không có ở đây. Thằng nhóc đột nhiên rời đi, mình còn có chút không quen. Âu Dương cười tự dẻo, bên tai lại truyền đến tiếng nức nở khe khẽ. Hu hu hu hu! Âu Dương kinh ngạc nhìn lại, mà một khuôn mặt khỉ mặt mèo miệng như sấm đến trước mặt mình. Âu Dương bị dọa hết hồn lấy lại bình tĩnh, nhìn tiểu ma cà bông đã khóc lóc đến bết hết cả lông trên mặt, vẻ mặt hắn cũng như hòa. Lại nhìn áo tím trên người con khỉ, trong mắt Âu Dương lại có chút ảm đạm. Giống như nhớ đến cái gì đó, từ trong ngực lấy ra tấm yêu bài có khắc tên Trần Trường Sinh, sau đó hắn đeo ở trên cổ tiểu ma cà bông, nhìn tiểu ma cà bông trước mắt nhẹ giọng nói. Xem ra đoạn đường này, ngươi đã rất vất vả. Tiểu ma cà bông sờ yêu bài trên cổ, nhìn tên trên yêu bài, lại nhìn Âu Dương mỉm cười nhìn mình. Giờ khắc này, những ủy khuất trong lòng tiểu ma cà bông giống như hồ thủy điện xả lũ, tiếng khỉ kêu thê lương vang vọng thiên địa. Ăn từ từ thôi. Để lại cho lão tử một ít. Ngươi là con khỉ do quỷ chết đói biến thành à? Âu Dương gặm quả đào trong tay, nhìn tiểu ma cà bông liều mạng nhét quả dại vào trong bụng mình, nhìn không được nhẹ nhàng đá một cước vào mông con khỉ này cười mắng. Hu hu hu, Đại Bốc, đã lâu chưa ăn cơm. Tiểu ma cà bông vừa nhét trái cây vào miệng, vừa cúi đầu vừa lắc đầu nói với Âu Dương. Nhìn tiểu ma cà bông bởi vì ăn quá nhanh mà nghẹn đến trợn mắt, trong lòng nhịn không được buồn cười giơ tay lên vỗ nhẹ lên lưng tiểu ma cà bông. Sau khi ăn uống no nê, tiểu ma cà bông thỏa mãn nằm trên mặt đất, bụng nhô lên, nếu không phải áo tím không vừa văng trên người là một kiện pháp khí, thì e rằng đã bị con khỉ này mặc thành rách rưới từ lâu. Tiểu ma cà bông vốn đang nằm trên mặt đất lại nhảy dựng lên giống như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, quỳ gối trước mặt Âu Dương, lôi kéo quần áo Âu Dương vội vàng nói, Đại Bốc, lão đại hắn. Ta biết. Âu Dương nhìn con khỉ lộ vẻ mặt lo lắng trước mắt nhẹ giọng nói. Tiểu ma cà bông vốn đang nghẹn một bụng, bị câu nói ta biết này của Âu Dương chặn ở cổ họng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngài biết. Vậy. Chúng ta mau đi, tiểu ma cà bông sốt ruột vào đầu bứt tai, nếu Đại Bốc biết, vậy nhất định có phương pháp giải quyết. Âu Dương lại lắc đầu, nhìn tiểu ma cà bông nhẹ giọng nói, đó là con đường mà Trường Sinh phải đi, ta cũng không muốn ngăn cản hắn. Tu đạo cũng tốt, thành ma cũng tốt, đó đều là con đường mà Trường Sinh tự mình muốn lựa chọn, từ sau khi mình trúc cơ, khi bản hệ thống thăng cấp hoàn thành, Âu Dương đã biết sớm muộn gì Trường Sinh cũng đưa ra lựa chọn này. Danh tính, Trần Trường Sinh, người trọng sinh. Tu vi, chấm hỏi. Căn cốt, chấm hỏi. Mị lực, chấm hỏi. May mắn, chấm hỏi. Tư chất, chấm hỏi. Kỹ năng chuyên môn, chấm hỏi. Đánh giá, người này không có đánh giá trong hệ thống, tiểu tử, ngươi cần phải để mắt đến hắn. Xem ra tiểu tử này muốn thành ma. Tất cả thuộc tính đều đánh lên dấu chấm hỏi, nói vậy chính là sư phụ nhà mình cải mệnh tạo nên cho bọn họ. Nhưng xem ở trong đánh giá, tiểu tử này muốn thành ma, vẫn có thể biết được con đường mà Trần Trường Sinh muốn đi trong tương lai. Thành ma. Ánh mắt Âu Dương dừng ở tiểu ma cà bông trước mắt, tiểu ma cà rồng là con khỉ có thể nói là yêu. Mà Trường Sinh lại muốn đi thành ma. Chẳng lẽ muốn một mình đi lên đỉnh cao gần như tất cả các chủng tộc. Trần Trường Sinh là người sống lại từ tương lai trong tai họa lớn trở về hiện tại. Mà tiểu tử này có phản ứng vô cùng lớn đối với ma tộc, vậy đã nói rõ tai họa lớn ở tương lai có liên quan đến ma tộc. Khi hắn dùng hết toàn lực, muốn ngăn cản kiếp nạn lớn tương lai đến, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra kiếp nạn lớn không cách nào tránh khỏi. Sớm chiều ở chung với nhau, Âu Dương thật sự biết rất rõ tiểu tử này sẽ làm ra chuyện gì. Rõ ràng hắn nhát gan đến mức cả ngày trốn ở trong mật thất, hết lần này tới lần khác lại là một tính cách vô cùng cố chấp. Căm hận ma tộc nhưng lại đi về phía ma tộc, đó trở thành một lựa chọn tuyệt đối. Trái phải cũng chỉ là đánh không lại thì gia nhập, tìm được phương pháp giải quyết từ căn nguyên. Âu Dương đầu óc không ngốc, thậm chí có thể nói là thông minh, sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra đánh giá trên bảng thuộc tính của Trần Trường Sinh có ý gì. Âu Dương vốn muốn ngăn cản Trường Sinh đi về phía ma tộc, dù sao con đường này thật sự quá mức hung hiểm. Nhưng khi biết được ma tôn ma tộc lại là đại sư bá nhà mình, ma tộc thật ra cũng không có hung hiểm như ở kiếp trước của Trần Trường Sinh. Thậm chí kiếp nạn lớn ma đạo cũng chỉ là ván cờ mà hai người cấp cao làm ra để đánh cược với tiên nhân. Âu Dương lại buông tay để cho Trường Sinh tự mình đi làm. Trường Sinh muốn tìm ra một phương pháp giải quyết gọi là kiếp nạn lớn, từ đó cứu vớt thương sinh. Mà Âu Dương chỉ muốn để cho bản thân Trần Trường Sinh hắn tìm được phương pháp có thể cứu vớt mình. Làm quân cờ không hối hận, quân cờ cũng có tư tưởng. Cho dù là kết quả xấu nhất, cùng lắm thì mình lật tẩy tất cả cho tiểu tử kia là được rồi. Nếu đã ở trên bàn cờ thiên địa thì bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chỉ lo cho thân mình. Âu Dương thở dài một hơi, mặc dù không biết tiểu tử kia dùng phương pháp gì đi tới ma tộc. Nhưng việc mình có thể làm cũng chỉ được nhiêu đó. Dù sao thì mình cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, ở trong bàn cờ thiên địa này, muốn tìm ra phương pháp cứu vớt tất cả quân cờ thật sự quá khó khăn. Âu Dương chỉ có thể lựa chọn tin tưởng các nghịch tử nhà mình có thể tự cứu vớt bản thân. Nghĩ tới đây, Âu Dương giơ tay lên ấn lên đầu lông mềm mại của tiểu ma cà bông rồi nhẹ giọng nói, đó là con đường của hắn, hắn đã lựa chọn như vậy thì sao chúng ta phải ngăn cản hắn. Tiểu ma cà bông ngơ ngác nhìn đại bóp trước mắt, trong đầu ầm một tiếng trở thành một mảnh hỗn độn. Nó không hiểu. Nó không hiểu rốt cuộc là tại sao. Biết rõ lão đại đi sai đường, biết rõ lão đại muốn đi làm chuyện xấu. Tại sao đại bóp trước mắt lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tiểu ma cà bông đột nhiên kích động, hất tay Âu Dương ra, trong đôi mắt khỉ tràn đầy kiên định quát Âu Dương, không đúng. Như vậy không đúng. Lão đại đã đi sai đường, ta sẽ mang hắn về. Chỉ có thể nói không hổ là con khỉ do Trần Trường Sinh Nguyên Anh tách ra, cũng cố chấp giống như Trần Trường Sinh. Âu Dương bị hất tay ra cũng không tức giận, nhìn con khỉ mặc đạo bào không vừa người trước mắt, nhìn cặp mắt tràn ngập kiên định kia. Trên đầu mang khổng tiên thằng mà mình đưa cho nó, trên cổ đeo tấm yêu bài của Trần Trường Sinh. Trong lúc mơ hồ dường như hắn thấy được bóng dáng của Trần Trường Sinh trên người tiểu ma cà bông. Âu Dương đột nhiên nở nụ cười, hai tay đặt trước ngực, nhìn con khỉ trước mắt hỏi, ngươi thật sự suy nghĩ như vậy. Tiểu ma cà bông nghe thấy câu hỏi Âu Dương, không cần nghĩ ngợi nói, đó là đương nhiên. Đại bóc không đi, vậy ta đi. Được. Là một tên cố chấp. Con khỉ nhà ngươi thật sự cố chấp. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi. Âu Dương nhìn tiểu ma cà bông trước mắt, vỗ tay cười to. Tiểu ma cà bông vốn tưởng rằng sẽ phải nghênh đón sự răn dạy, đối mặt với lời khích lệ đột ngột của Âu Dương, lại ngây ngốc nhìn Âu Dương trước mắt, không biết Âu Dương có ý gì. Âu Dương ngừng cười, trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường hỏi, nhưng ngươi quá yếu, chỉ dựa vào ngươi bây giờ hoàn toàn không giúp được gì cho Trường Sinh. Tiểu ma cà bông cũng hiểu được điều đó, nhưng nếu Âu Dương khích lệ mình thì đương nhiên có biện pháp trợ giúp mình tu luyện. Nó nắm lấy ống quần Âu Dương, nhìn Âu Dương cầu xin, đại bóp, xin ngài giúp ta. Ngươi muốn học cái gì? Âu Dương rất hứng thú hỏi. Đương nhiên là học bản lĩnh thông thiên kia, bản lĩnh có thể tìm lão đại trở về. Tiểu ma cà bông không chút do dự nói. Âu Dương gật đầu, hào phóng nói, ta không dạy được ngươi cái gì, nhưng ta lại có thể tìm cho ngươi một lão sư tốt. Vậy bản lĩnh của lão sư có lớn không? Tiểu ma cà bông hỏi. Âu Dương liếc nhìn về phía Thanh Vân Phong, nhịn cười nói, lớn, thiên hạ chỉ có một người này đỉnh cao nhất. Động hư tử ở trên Thanh Vân Phong hắt xì mạnh một cái, quái dị ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Sơn Phong. Biểu tình trên gương mặt vô cùng đặc sắc. Đã nói sẽ tìm sư phụ, Âu Dương không chút hàm hồ dẫn tiểu ma cà bông đi về phía Thanh Vân Phong. Có một tên đứng đầu thiên hạ không đứng đắn cả ngày ngồi xổm ở nhà, không dùng thì phí. Khi Âu Dương đẩy tiểu ma cà bông tới trước mặt Động Hư Tử đang mơ hồ, sau khi nói rõ ý đồ đến đây, Động Hư Tử mới phản ứng lại tại sao ngày hôm qua mí mắt mình cứ giật liên tục. Tiểu tử ngươi có ý gì? Động Hư Tử nhìn vẻ mặt nghi hoặc con khỉ đứng trước mặt mình, đầu đầy hắc tuyến nhìn Âu Dương hỏi. Cái gì mà có ý gì? Chính là ý này đó. Âu Dương chỉ vào con khỉ phía sau, cười hì hì hỏi. Ta nói là ngươi để ta thu nhận một con khỉ à? Ngươi cho rằng ta là ai? Động Hư Tử túm lấy cổ áo Âu Dương hung tợn nói. Nói thế nào thì mình cũng là trưởng giáo của một trong chính thánh địa lớn, hơn nữa còn là đại tu sĩ độ kiếp kỳ thực lực đứng đầu thiên hạ. Từ khi nào mà đã suy bại đến mức phải đi dạy một con khỉ? Ta không cần mặt mũi à? Để cho đồng nghiệp bên ngoài thấy được, chẳng phải là muốn cười chết ta sao? Âu Dương bị túm lấy cổ áo, có chút lấy lòng nhìn Động Hư Tử trước mắt nói, ngài đương nhiên là trưởng giáo Thanh Vân Tông, một trong chính thánh địa lớn, đỉnh cao thiên hạ này, hơn nữa còn là đại tu sĩ đứng đầu thiên hạ từ xưa đến nay. Sự kính ngưỡng của ta đối với ngài có thể nói là... Động Hư Tử nghe Âu Dương tan bốt, trên khuôn mặt vốn tức giận dần hiện lên nụ cười, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Âu Dương cũng có chút thân thiết. Có thể nghe tiểu tử này mở miệng khen mình còn khó hơn lần trước đại náo Đại Linh Sơn Tự, mặc dù biết rõ tiểu tử này có việc cầu mình, nhưng nghe thấy tiểu tử này tan bốt vẫn thỏa mãn lòng hư vinh của Động Hư Tử. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nói không sai, biết nói thì nói nhiều một chút. Động Hư Tử được khen ngượng ngùng, vỗ bả vai Âu Dương, ý bảo đối phương tiếp tục, đừng dừng lại. Âu Dương lại nhân cơ hội kéo tiểu ma cà rồng phía sau tới, cười hì hì nói, một người đứng đầu thiên hạ như ngài, sẽ không ngay cả một con khỉ cũng dạy không tốt chứ. Không thể nào. Không thể nào. Động Hư Tử đột nhiên bị sắp một quân thu hồi nụ cười, nhìn về phía con khỉ bị Âu Dương đẩy đến trước mặt mình, trên mặt cũng lộ ra một tia tán thưởng, thoạt nhìn giống như thức tỉnh huyết mạch, nhưng không bị những yêu thần bẩm sinh kia chiếm thân thể, không tệ, là một con khỉ có trái tim kiên định, ý chí kiên cường. Sau khi con khỉ nghe thấy Động Hư Tử khen mình, con ngươi đảo quanh hai mắt, lập tức quỳ xuống dập đầu gọi sư phụ. Con khỉ nhà ngươi, ta muốn thu nhận làm đồ đệ từ lúc nào? Động Hư Tử cũng không tiếc thân thể, ngược lại còn cười nhìn về phía tiểu ma cà bông hỏi. Vừa rồi ngài nói ta là con khỉ trái tim kiên định, ý chí kiên cường, nếu ngài khen ta, chẳng phải là tán thưởng ta sao? Tiểu ma cà bông ngẩng đầu nhìn Động Hư Tử cẩn thận nói. Ngươi lại biết thuận theo trèo lên trên cột. Động Hư Tử cười ha ha, lại bị sự nhạy bén của tiểu ma cà bông trước mắt chọc cười. Suy nghĩ một chút, Động Hư Tử móc ra một quyển sách từ trong tay áo, đưa cho tiểu ma cà bông trước mắt nói, ta cũng không tính là hiểu rõ về phương pháp tu luyện của yêu tộc, nếu ngươi đã có tâm theo ta học tập, vậy thì học thuộc lòng quyển sách này trước. Tiểu ma cà bông nhận lấy quyển sách Động Hư Tử đưa tới, vội vàng lật xem. Nhìn tiểu ma cà bông đang lật sách, Động Hư Tử nhìn Âu Dương đang lộ vẻ mặt tươi cười hỏi, rốt cuộc tiểu tử ngươi đang tính toán cái gì? Hôm qua ta. Động Hư Tử còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một tia sáng vàng, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, tiểu ma cà bông vốn đang lật sách đã ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trời. Cả con khỉ rơi vào một cảnh giới giống như huyền mà không phải huyền. Chết tiệt. Động Hư Tử trong nháy mắt thốt ra, sách mình vừa đưa cho con khỉ này, chỉ là một quyển công pháp cơ bản dẫn khí nhập thể. Mặc dù là công pháp cơ bản, tương đối dễ hiểu. Nhưng con khỉ này đọc sách đến 10 giây không? Mình thậm chí còn chưa nói xong một câu, con khỉ này lại dựa vào một quyển công pháp cơ sở ngộ đạo. Đây là thiên tư khủng bố gì? Cho dù là Động Hư Tử cũng chỉ nhìn thấy đám quái thai trên tiểu sơn phong. Động Hư Tử quay đầu nhìn Âu Dương, giọng nói có chút khô khốc nói, tiểu tử ngươi không đùa giỡn ta chứ? Đây không phải là nghịch tử nào ở tiểu sơn phong của ngươi một thân gia khỉ tới tiêu khiển ta chứ? Âu Dương lại cười ha ha ngồi xuống, nhìn tiểu ma cà bông ngồi xếp bằng rơi vào cảnh giới ngộ đạo trước mặt, hài lòng gật đầu nói, sản phẩm của tiểu sơn phong ta tất nhiên thuộc tinh phẩm, lão đăng ngươi biết cái gì? Mau mở ra tụ linh trận, phun ra ít linh thạch để tiểu ma cà bông tu luyện. Động Hư Tử nhìn thoáng qua tiểu ma cà bông ngồi xếp bằng trên mặt đất, liên hoa ấn trong tay nhảy ra, quảng trường vốn rộng lớn trong nháy mắt đã tràn ngập sương mù. Nguyên khí thiên địa nồng đậm gần như ngưng kết thành sương mù thực chất trong nháy mắt. sau đó kết ra từng mảnh tinh thể màu vàng ở trên người tiểu ma cà bông đang ngồi xếp bằng, những ô uế trong thân thể không ngừng toát ra khỏi người. Lúc mới bắt đầu tu đạo chính là tẩy tinh phạt tủy, nguyên khí thiên địa cọ rửa thân thể bản thân. Tiểu ma cà bông lộ ra vẻ thống khổ, thậm chí thân thể cũng bắt đầu hòa tan. Nhưng tiểu ma cà bông chỉ là một con rối lấy được chân nguyên của Âu Dương, lại đạt được Trần Trường Sinh Nguyên Anh và có được huyết mạch của đại yêu thượng cổ trong Yên Thần Điện, mặc dù thiên tư xuất chúng, nhưng tư chất thân thể lại hạn chế tương lai của nó. Vốn chỉ là thân thể của con rối đương nhiên không thể chống đỡ được sự cọ rửa của nguyên khí thiên địa. Nếu như không có biện pháp khác, thì e rằng hôm nay là lúc tiểu ma và bông ngộ đạo và cũng là lúc nó người chết đạo tiêu tan. Động hư tử nhìn một màn trước mắt, giơ tay lên chuẩn bị rút đi trận pháp, trong lòng không khỏi thở dài, mặc dù con khỉ này thiên tư phi phàm, nhưng thành tựu tương lai cũng rất có hạn, quả thực có hơi đáng tiếc. Một bàn tay đột nhiên bắt lấy tay của động hư tử, Âu Dương ở bên cạnh nhẹ giọng nói, chờ một chút đã, đây là con đường nó muốn lựa chọn, cứ kết thúc như vậy, nó cũng sẽ không cam lòng. Nhìn thân thể đang không ngừng hòa tan của tiểu ma cà bông, ánh mắt Âu Dương bình tĩnh, mà động hư tử ở bên cạnh lại nhắc nhở, nếu như tiếp tục để cho nó ngộ đạo, nó sẽ chết. Âu Dương bình tĩnh trả lời, không phải ngươi đã nói với ta, buổi sáng nghe được chân tướng, đêm sẽ chết sao? Động hư tử còn chưa trả lời, một hư ảnh con khỉ to lớn xuất hiện ở phía sau tiểu ma cà bông, đấm ngực trống lên trời, giống như đang phát tiết sự tức giận với ông trời bất công. Đó là huyết mạch lực của yêu thần bẩm sinh thượng cổ mà tiểu ma cà bông lấy được từ yêu thần điện. Thân hình con khỉ vốn cao hơn 2 mét đã hòa tan gần một nửa, ngồi xếp bằng giống như bị một cơn gió thổi bay. Thân thể con khỉ đã tàn tạ không chịu nổi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, ánh mắt Âu Dương vẫn bình tĩnh như trước, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã sớm nắm chặt thành một nắm đấm. Khi tiểu ma cà bông cuối cùng không kiên trì được nữa, nó giống như ngọn nến tàn trong gió, ngã về phía trước. Khổng tiên thằng đeo trên đầu tiểu ma cà bông đột nhiên chui vào trong thân thể tiểu ma cà bông, sức sống vô tận bắt đầu chữa trị thân thể tiểu ma cà bông. Hư ảnh con khỉ to lớn dường như được bổ sung, cưỡng thẳng thắt lưng đã không xuống, lại trống lên trời. Mà Triệu Tiền Tôn tới tìm động hư tử nghe đạo lại nhìn thấy tiểu ma cà bông ngồi tĩnh tọa trước mắt, trên mặt càng lộ ra một tia khiếp sợ. Hôm nay dậy đột ngột à? Vậy mà lại nhìn thấy một con khỉ đang ngộ đạo. Bây giờ tiểu ma cà bông ngồi xếp bằng lại cảm giác mình sắp chết. Lục phủ ngũ tạng giống như bị lực lượng vô hình nắng bóp đè bẹp, sau đó lại tạo hình một lần nữa. Hai lực lượng không ngừng dây dưa chiến đấu và dung hợp ở trong thân thể mình, giống như đang xem thân thể của mình là chiến trường. Mỗi một giây đều vô cùng dài đối với tiểu ma cà bông. Loại tiêu tan lại tái tạo rồi lại tiêu tan này. Trong quá trình lặp đi lặp lại giống như mình đang bị vô số răng sắt cắn nát thân thể, sau khi sinh ra lại bị cắn nát. Nhưng con khỉ mặt đầy lông miệng như sấm lại nghiến chặt răng, kiên trì dựa vào ý chí của mình. Nó biết chuyện này nhất định phải tự mình gánh vác, nếu như ngay cả chút khổ này cũng không chịu đựng được, thì còn nói gì đến việc đi cứu vớt lão đại. Chỉ dựa vào trực giác của mình đã biết, địa phương lão đại muốn đi, chuyện muốn đi làm gần như còn khó hơn cả lật trời. Nếu mình muốn kéo hắn ra khỏi chỗ đó thì phải có bản lĩnh lớn hơn nữa. Chút khổ sở mình đang phải chịu này cũng không tính là cái gì. Ta có thể. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Tề Thiên Đại Thánh. Tiểu. Ách. Tiểu ma cà bông vừa định gọi tên mình ở trong lòng đột nhiên im bặt, tâm trí đã mở ra, tiểu ma cà bông cũng biết được một ít đạo lý đối nhân xử thế mới hiểu được, tên của mình ít nhiều có chút không lấy ra được. Cái tên này quả thực hơi xấu, chờ lát nữa để cho đại bóc đặt cho mình một cái tên vang dội một chút. Tên mụ này để người thân cận nhất nhà mình gọi là được rồi, ai mà không muốn có được một đại danh khí phách trắc lậu chứ. Trong sự thống khổ vô tận tiểu ma cà bông còn không quên chế nhạo tên của mình một chút, cũng khiến mình phân tâm quên đi một ít thống khổ. Sau khi lực lượng của Âu Dương dung nhập vào trong thân thể tiểu ma cà bông, hư ảnh con khỉ to lớn vốn giống như bị trời đè cong eo. Lại đứng thẳng người, không ngừng rống lên trời giống như đang phát sự tức giận của mình đối với thiên đạo bất công, muốn tránh thoát vận mệnh của mình. Muốn thoát khỏi gông xiềng vận mệnh, tự do ở trong thiên địa. Nhưng làm sao thiên địa có thể đáp ứng? Thiên lý tuần hoàn, tất cả mọi thứ đều luân hồi trong nhân quả giữa thiên địa, làm sao thiên địa có thể cho phép có sinh linh nhảy ra ngoài tam giới? Người trước làm như vậy đã người chết đạo tiêu tan, lúc này đây vẫn như vậy. Trong chốc lát, bầu trời vốn sáng sủa kéo mây đen dày đặc, trong sấm sét vang dội, ánh mắt thiên phạt quen thuộc bắt đầu hội tụ. Có người đang làm chuyện nghịch thiên, đương nhiên phải có thiên phạt giáng thế. Nhưng đám mây sấm này thật sự quá lớn, vốn còn tưởng rằng chỉ là lôi kiếp giống như tu sĩ độ kiếp. Nhưng theo mây đen hội tụ, toàn bộ Thanh Vân Tông cũng bắt đầu bị mây đen bao phủ dày đặc. Mây đen nghiêng áp đến, vô số con rắn sấm sét mang theo điện tương cuồn cuộn trong mây sấm. Uy áp vô thượng khiến các đệ tử vốn đang ngự kiếm phi hành trong tông môn phải hết hồn khiếp sợ đáp xuống. Tất cả đều kinh ngạc nhìn lôi kiếp trên trời, mà các trưởng lão trên đỉnh núi đều không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Tiểu Sơn Phong. Ngoài đỉnh núi này mỗi ngày dẫn tới thiên phạt ra thì thật sự không có đỉnh núi nào gây chuyện như vậy. Nhà ai không có việc gì lại dẫn thiên phạt giống như thăm nhà đơn giản như vậy. Mây đen không ngừng hội tụ, đầu tiên là phạm vi mấy km, sau đó là trăm km, cuối cùng đến mấy ngàn km, ở trước mặt thiên uy vô thượng tất cả mọi người ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Cho dù là đại tu sĩ trong Thanh Vân Tông cũng không thể chống lại được thiên phạt như vậy. Động hư tử nhìn con mắt thiên phạt hội tụ trên bầu trời, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Con mắt thiên phạt sẽ căn cứ vào mức độ nghịch thiên lớn hay nhỏ, mà hội tụ thành con mắt thiên phạt có mức độ khác nhau. Con mắt thiên phạt không ngừng hội tụ ở trước mắt này ngay cả mình cũng cảm thấy có chút hết hồn hết vía. Dưới lôi kiếp này, cho dù là mình cũng phải cẩn thận, chỉ cần sơ ý một chút thì mình cũng sẽ rơi vào tình trạng người chết đọa tiêu tan. Nhìn rắn sấm không ngừng cuồn cuộn trong những đám mây đen áp thấp, động hư tử kinh hãi quay đầu nhìn về phía Âu Dương vẫn vẻ mặt bình tĩnh. Dường như sự xuất hiện của con mắt thiên phạt đều nằm trong dự đoán của Âu Dương. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ là một con khỉ muốn tái tạo thân thể, làm sao có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy? Trừ phi con khỉ tái tạo thân thể này, sẽ mang đến hậu quả khiến thiên đạo cũng không thể gánh vác được. Rốt cuộc là cử chỉ nghịch thiên như thế nào mới có thể đưa tới mây sấm vạn dặm? Chẳng lẽ trên người con khỉ này mang theo nhân quả lớn gì? Động hư tử hoảng sợ nhìn về phía Âu Dương, chẳng trách mình luôn cảm thấy tiểu tử này không có lòng tốt, không nghĩ tới tiểu tử này lại đang tính kế thiên địa. Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của động hư tử, Âu Dương cũng không rảnh để ý đến lão đầu. Mà chỉ cười nhìn về phía con khỉ nhỏ cố gắng duy trì thân thể của mình không bị tiêu tán, thậm chí bắt đầu tái tạo thân thể từng chút một, nắm đấm vốn khẩn trương, tùy tiện buông ra. Ngay cả nhìn hắn cũng lười nhìn con mắt thiên phạt trên đỉnh đầu, Âu Dương chỉ lo lắng con khỉ này có thật sự chịu đựng được hay không. Sau khi mọi chuyện thành công, dù là núi đao biển lửa, mình cũng có thể ngăn cản nó, nhưng nỗi thống khổ khi tái tạo thân thể của mình thì chỉ có nó tự mình gánh chịu, vậy mới tính là thành công. Giống như cha mẹ vì để trải đường tốt cho hài tử mà phát động tất cả tài nguyên của mình, chỉ vì để cho hài tử nhà mình phấn đấu vì giấc mộng của mình mà không có lo lắng gì. Kết quả 18 năm sau, tiểu tử thúi cả ngày đánh nhau trốn học cười hì hì đứng chụp ảnh ở cửa đại học. Đây cũng là con đường mà hài tử nhà mình lựa chọn, nhưng cảm giác vô lực của người làm cha mẹ này thật sự không thể nói thành lời. Đường có thể trải xong, nhưng có nguyện ý cất bước chạy về phía trước hay không, lại là chuyện của chính ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý có theo đuổi của mình, cũng vì mục tiêu của mình, cố gắng chạy về phía trước và trải đường mà thôi. Đối với người đủ tư cách làm cha mẹ mà nói, nghìn khó vạn khổ cũng không tính là chuyện gì. Hư ảnh con khỉ phát ra tiếng gầm rú lên trời, giống như thiên địa đè sụp thân thể của hắn, lại đè không chết linh hồn bất khuất của hắn. Dưới thiên phạt khiến đại tu sĩ cũng không chống cự được, hư ảnh con khỉ to lớn lại càng ngày càng ngưng tụ. Giống như đang cười nhạo sự vô năng của thiên phạt, cũng như đang chứng minh sự quyết tâm đấu với thiên địa của mình. Mà tiểu ma cà bông tái tạo chân thân, trên thân thể cũng thoát ly loại hình con khỉ, mặc dù vẫn giữ lại một số đặc thù đã đạt được của con khỉ, nhưng càng giống như một con người hơn. Trên mặt ít nhiều vẫn còn có chút lông khỉ, ngón tay bàn chân đều đã không khác gì con người. Giữa lông mày ngũ quan, lại có vài phần giống Trần Trường Sinh. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười nhìn tiểu ma cà bông không ngừng tái tạo thân thể, vô cùng hài lòng. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía lôi kiếp trên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ lãnh đạm. Cũng cùng lúc này, mây đen vạn dặm nứt ra một khe hở nhỏ, một con ngươi dựng thẳng màu vàng đột nhiên sáng lên trong mây đen. Dòng điện màu tím xanh điên cuồng đánh ra giống như phát tiết, giống như súng phun nước cao áp, xả dữ dội xuống phía dưới. Trong nháy mắt, giữa thiên địa được đạo điện tương này hình thành cốt ánh sáng chiếu sáng. Giống như thiên tai tận thế. Lôi kiếp hủy thiên diệt địa đánh xuống, giống như một cột sáng diệt thế, đánh vào con khỉ sắp tái tạo lại chân thân trên Thanh Vân Phong. Giống như muốn từng phân tử trên con khỉ này hoàn toàn mất đi, thanh thế to lớn đến mức ngay cả Âu Dương đã gặp qua thiên phạt mấy lần cũng có chút kinh ngạc. Mà hư ảnh con khỉ đứng tại chỗ, hai chân dẫm mạnh lên phiến đá cẩm thạch trên quảng trường Thanh Vân Phong. Phiến đá cẩm thạch bị nguyên khí thiên địa xâm nhiễm trong thời gian dài đã vô cùng cứng rắn, thậm chí còn có thể làm thành vật liệu luyện khí, nhưng khi ở dưới chân hư ảnh con khỉ, nó lại giống như đậu hũ bị hai chân con khỉ dẫm thành bột phấn. Vẻ mặt dữ tợn giống như đang điều động lực lượng cơ bắp toàn thân, nó giơ mạnh hai tay lên, dường như muốn dựa vào cường độ thân thể của mình cứng rắn chống lại một đòn thiên phạt như diệt thế này. Bất kỳ tu sĩ nào có hiểu biết về thiên phạt đều sẽ biết rằng không có biện pháp nào mà chỉ dựa vào lực lượng thân thể để ngăn cản thiên phạt thì hoàn toàn là chịu chết uổng. Đặc biệt là thiên phạt mang theo cửu tiêu thần lôi diệt thế màu tím này. Lôi kiếp thiên phạt bình thường nhiều nhất cũng chỉ đánh tan thần hồn của ngươi, chỉ cần ngươi chết thì sẽ kết thúc. Nhưng lực lượng thiên phạt có chứa cửu tiêu thần lôi diệt thế sẽ xóa sạch dấu vết của sinh linh từ căn nguyên, giống như sinh linh này chưa từng xuất hiện, bất kỳ dấu vết nào ở trên thế giới này đều sẽ bị xóa sạch. Toàn bộ thế giới đều sẽ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người này. Cứ như thể sinh linh này chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Trong khoảnh khắc cửu thiên tử tiêu thần lôi xuất hiện, Động Hư Tử nhắm mắt lại, không nhìn nữa. Trong lòng hắn biết rất rõ, cho dù là con khỉ này có thiên tư nghịch thiên hơn nữa thì dưới đạo tử tiêu thần lôi này, nó hoàn toàn không có khả năng sống sót nào. Không có bất kỳ biện pháp nào, không có bất kỳ đường sống nào để xoay chuyển. Cũng không phải không có phương pháp có thể chống đỡ cửu thiên tử tiêu thần lôi, thậm chí còn không chỉ có một phương pháp. Đầu tiên, đơn giản nhất chính là người có khí vận lớn từ khi sinh ra đã có sứ mệnh thiên địa, chỉ dựa vào bản thân cũng có thể ngăn cản đòn công kích của cửu thiên tử tiêu thần lôi. Loại thứ hai chính là đại tu sĩ có tu vi cao thâm đến mức đã không còn sợ sự trừng phạt của thiên địa, dựa vào sự hiểu biết về đạo của bản thân để hóa giải đòn công kích của cửu thiên tử tiêu thần lôi. Con khỉ trước mắt này không thuộc loại nào, cho dù tái tạo chân thân cũng sẽ có cửu thiên tử tiêu thần lôi đánh xuống. Có nghĩa là từ khi sinh ra, con khỉ này đã không được thiên địa tán thành, thậm chí còn bị thiên địa chán ghét. Cho dù là thiên tư của con khỉ này kinh thế hải tục, cũng không thể thoát khỏi kết cục người chết đạo tiêu tan. Động Hư Tử thở dài nhìn thoáng qua con khỉ đang giang hai tay nhìn lên bầu trời. Cho dù ngươi có ý chí lật trời, nhưng sinh ra trong thiên địa, ngay cả trưởng thành cũng chưa bắt đầu, làm sao có thể tiếp tục đi. Giống như suy nghĩ của Động Hư Tử, dưới đạo thiên phạt diệt thế này, con khỉ nhỏ bé như con kiến. Chỉ cần thiên phạt hạ xuống, con khỉ trước mắt này chắc chắn sẽ chết. Nhưng đột nhiên có một bàn tay xuất hiện ở giữa con khỉ và thiên phạt. Bàn tay đó dường như có thể ngăn cản tất cả. Áo bào xanh tung bay, Âu Dương giơ một tay lên hờ hững nhìn về phía thiên phạt, chỉ đưa ra một bàn tay kia lại giống như có thể che lấp cả thiên địa. Tay áo từ cổ tay trượt xuống, cánh tay gầy yếu giống như có thể đỡ được cả bầu trời. Thiên phạt ầm ầm đánh xuống, Âu Dương một tay giơ lên toàn thân chấn động mạnh, chân nguyên mênh mông giống như tán ô ngăn cản thiên phạt đánh xuống. Trong thiên địa vang lên tiếng sấm lớn, tia chớp như róc nước đánh vào tay phải của Âu Dương. Giống như dòng nước xiết đụng phải tảng đá lớn, rắn sấm vô tận phát ra từng tiếng gào thét xung quanh. Thiên phạt vô tận va chạm với chân nguyên mênh mông, giống như hai ngọn giáo mạnh nhất thế gian đâm vào lá chắn mạnh nhất thế gian. Hai bên triệt tiêu lẫn nhau, thiên phạt đã bị Âu Dương ngăn cản lại. Động Hư Tử nhìn Âu Dương đứng trên hư không, giống như tiên nhân, một tay đỡ lấy lôi kiếp giữa thiên phạt vô tận, tuy rằng trong lòng hắn biết Âu Dương sẽ ra tay. Nhưng thật không ngờ, Âu Dương lại ngăn chặn lôi kiếp thay cho con khỉ này. Đây là thiên phạt có chứa cửu thiên tử tiêu thần lôi, cho dù là Âu Dương ra tay trợ giúp con khỉ ngăn cản đạo lôi kiếp này, nhưng người vượt qua lôi kiếp chính là Âu Dương chứ không phải là con khỉ. Con khỉ này vẫn sẽ không được thiên địa tán thành, cho dù lần này không chết, thì trong tương lai nó đều sẽ thiên địa nhằm vào, bất kỳ khoảng thời gian nào và bất cứ lúc nào cũng có thể người chết đạo tiêu tan. Khác với Tiêu Phong, lúc trước mấy người Âu Dương trợ giúp Tiêu Phong xăm năm con thần thú ở trên lưng, mặc dù mấy người trên Tiểu Sơn Phong đều ra tay trợ giúp Tiêu Phong đỡ được thiên phạt. Nhưng cửu thiên tử tiêu thần lôi lại do một mình Tiêu Phong ngăn cản bằng ý chí của mình. Tiêu Phong vốn sinh ra với tư cách là nhân tộc đại đế tương lai, là người có khí vận lớn, lại dựa vào ý chí lực của mình để ngăn cản cửu thiên tử tiêu thần lôi. Sau khi vượt qua thiên phạt, đương nhiên hắn sẽ được thiên địa tán thành. Nhưng cho dù là Âu Dương đỡ được toàn bộ thiên phạt thay cho con khỉ trước mắt này, thì đến cuối cùng nó cũng không tự mình nhận được sự tán thành của thiên địa. Con khỉ này vẫn là sinh linh trời ghét, bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị thiên địa nhắm vào mà chết. Ánh mắt Động Hư Tử nhìn về phía Âu Dương tràn đầy khó hiểu, mặc dù không biết Âu Dương muốn dựa vào con khỉ này tính kế thiên địa như thế nào. Nhưng trong mắt Động Hư Tử, khi Âu Dương ra tay ngăn chặn thiên phạt, hắn đã thất bại. Âu Dương đứng dưới thiên phạt, đôi mắt hờ hững nhìn về phía con mắt thiên phạt trên bầu trời. Con mắt thiên phạt này nhìn rất giống con mắt thiên đạo trong nhân gian, nhưng rõ ràng con mắt thiên phạt này cường đại hơn con mắt thiên đạo trong nhân gian nhiều. Cho dù bản thân có số lượng chân nguyên như vậy thì việc ngăn cản cũng vô cùng khó khăn. Mặc dù trong lòng dự đoán được thiên địa sẽ không thừa nhận lần hóa hình này của tiểu lông bông, nhưng không nghĩ tới động tĩnh của thiên địa lại lớn như vậy. Mặt khác, động tĩnh của thiên địa càng lớn thì thiên địa càng sợ hãi. Sợ những chuyện mình tính toán thực sự đã xảy ra không thể thay đổi. Khóe miệng Âu Dương nhếch lên, mặc dù vẫn đang trong thiên phạt, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ vui sướng. Có chuyện gì khiến tâm tình người ta kích động hơn sự sợ hãi của thiên địa luôn tính kế tất cả mọi người chứ? Vực ngoại thiên ma có họ không tên như lão tử vốn không được thiên địa tán thành, đổi lại thiên địa này của ngươi lại có thể làm gì? Lúc này Âu Dương không giữ lại nữa, tay kia gỡ Tịnh Tử xuống, chân nguyên không hề giữ lại rót vào trong bụng chó. Theo tiếng chó sủa sảng khoái khác thường của Tịnh Tử, một phát pháo chân nguyên khổng lồ bắn thẳng lên bầu trời. Chân nguyên mênh mông màu vàng giống như một phát pháo hủy diệt ngôi sao, xuyên thẳng qua con mắt thiên phạt kia, thậm chí còn đánh thủng cả mây đen. Giống như một đạo ánh mặt trời vô cùng nóng, trong nháy mắt khiến những đám mây đen ở gần đó tan thành mây khói. Thanh Vân Tông vốn đang vạn dặm mây đen, khôi phục lại quang đãng. Mặt trời treo cao, ánh nắng tươi sáng, dưới từng đám mây trắng giống như không có gì xảy ra. Âu Dương một tay cầm chó, một tay giơ cao hơi cúi đầu, miệng hơi nhếch lên khẽ a một tiếng. Hắn buông tay đang giơ cao xuống, sau đó hướng về phía khán giả đang dại ra phía dưới, ung dung thoải mái giơ chữ V. Hư ảnh con khỉ đứng ở phía dưới vẫn giơ cao tay, cơ bắp toàn thân căng thẳng, chuẩn bị ngăn chặn một đòn kinh thiên này. Hai mắt ngơ ngác nhìn Âu Dương đang đứng giữa hư không đối diện với mình. Mặc dù không biết động tác tay này có ý nghĩa gì, nhưng con khỉ vẫn ngơ ngác ngây ngốc làm động tác tay chữ V đáp lại Âu Dương. Âu Dương từ trên hư không đáp xuống, một tay vỗ lên đầu của hư ảnh con khỉ, chân nguyên hóa thành áo lụa trong suốt bao phủ trên người con khỉ. Nhớ tới lần trước Tiêu Phong đột nhiên bị Cửu Thiên Tử Tiêu Thần Lôi đâm sau lưng, Âu Dương cũng không dám khinh thường. Con khỉ này cũng không tốt số như Tiêu Phong, nếu thật sự bị thiên phạt âm một tay sau lưng thì e rằng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Kèm thêm chân nguyên của mình, thì ít nhất tạm thời không thể giết được nó trong nửa khắc, mình cũng có thể kịp thời ra tay cứu nó. Điều bất tiện duy nhất là từ nay về sau con khỉ này không thể rời xa mình, nếu không thì thiên địa có thể giết nó bất cứ lúc nào. Mình đúng là số vất vả, lo xong cái này lại lo cái kia. Nghĩ tới đây, Âu Dương gõ mạnh vào đầu hư ảnh con khỉ, nhìn không được răng dậy, còn đứng ở đây làm gì? Còn không cút về. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi. Khụ khụ khụ. Muốn ra vẻ thoải mái, nhưng ngược lại truyền đến cảm giác nặng nề khiến Âu Dương không nhịn được mà ho khan hai cái. Hư ảnh con khỉ vốn bướng bỉnh bất khuất, chuẩn bị chống đỡ thiên phạt, sau khi bị ăn một cái tát mới có chút ủy khuất thành thật chui vào trong chân thân đã tái tạo của tiểu lông bông ở phía dưới. Khi hư ảnh con khỉ hoàn toàn chui vào trong thân thể tiểu lông bông đang ngồi xếp bằng, mí mắt tiểu lông bông đang rơi vào ngộ đạo khẽ co giật, nó mở mắt ra mà lòng còn sợ hãi. Mặc dù vừa rồi cương quyết bướng bỉnh đối mặt với thiên phạt, nhưng sau khi thật sự sống sót dưới thiên phạt, nhớ tới đòn thiên phạt gần như diệt thế kia, tiểu lông bông sợ đến mức suýt tè ra quần. Nếu không phải có đại bót thì e rằng hôm nay mình thật sự sẽ chết ở chỗ này. Âu Dương vừa đáp xuống, tiểu lông bông hoàn toàn không còn bộ dạng bướng bỉnh bất khuất vừa rồi, nó bay nhào về phía Âu Dương, chỉ muốn chui vào trong lòng Âu Dương tìm kiếm an ủi. Kết quả nó lại bị Âu Dương gõ mạnh một cái vào đầu, mới dừng lại thân hình, lúc này nó mới phát hiện ra áo xanh vốn cao lớn đột nhiên lại thấp hơn nhiều như vậy. Sau đó nó lại nhìn thân thể mình, dáng người cao gần 2 mét, đã cao hơn Âu Dương một cái đầu. Nó tò mò vươn móng vuốt ra so chiều cao với Âu Dương, lại bị Âu Dương tức giận gõ lên móng vuốt. Con khỉ mỉm cười thu hồi móng vuốt lại, lấy lòng nhìn Âu Dương, nó buồn cười không ngừng cúi đầu trước Âu Dương, bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với đại bót. Được rồi, đứng lên trước, nếu ngươi đã tái tạo lại chân thân thì ngươi nên làm quen một chút trước. Âu Dương không kiên nhẫn đẩy Tiểu Long Bông trước mặt ra. Tiểu Long Bông hưng phấn nhìn bàn tay gần giống với nhân loại của mình, lại ngạc nhiên nhìn thân thể của mình, giống như phát hiện ra đại lục mới, nó vén áo tím trên người lên móc xuống phía dưới của mình. Móc xong lại đưa lên mũi ngửi, một khuôn mặt khỉ có vài phần giống với Trần Trường Sinh lộ ra vẻ ghét bỏ. Nhìn thằng ngốc này, Âu Dương đột nhiên có ảo giác, có phải mình cực sai rồi không, một con khỉ không đoan chính như vậy thật sự có thể gánh vác được trọng trách sao? Đang lúc Âu Dương không mấy coi trọng con khỉ trước mắt này, ống tay áo đột nhiên bị người khác kéo một cái, hắn quay đầu sang lại thấy Động Hư Tử đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc. Đi theo ta. Động Hư Tử không có giải thích kéo Âu Dương đi về phía chủ điện. Ai, lão đầu, làm gì vậy chứ? Đừng lôi lôi kéo kéo. Để cho người ta nhìn thấy, giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng. Âu Dương bị lôi kéo quát lớn với Động Hư Tử. Nhưng sức lực của Động Hư Tử rất lớn, kéo Âu Dương đi thẳng vào trong chủ điện, chỉ để lại Tiểu Long Bông vẫn đang làm quen với thân thể của mình. Triệu Tiền Tôn vẫn đang trốn ở trong góc phía xa nhìn thấy Âu Dương bị Động Hư Tử lôi đi, mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Trong mắt hắn lộ ra vẻ tò mò nhìn Tiểu Long Bông trước mắt, mặc dù đã chen chân vào đại tu sĩ, nhưng Triệu Tiền Tôn vẫn không hiểu được làm sao một con khỉ thế này có thể đưa tới thiên phạt lớn như vậy. Rốt cuộc trên người con khỉ này có bí mật gì? Triệu Tiền Tôn nhìn Tiểu Long Bông, Tiểu Long Bông hiển nhiên chú ý tới có người đang nhìn mình, cũng nhìn về phía Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn lấm la lấm lét trước mắt vừa nhìn đã biết không phải người tốt gì, Tiểu Long Bông nhe răng tỏ vẻ mình cũng không dễ chọc. Triệu Tiền Tôn thu hồi ánh mắt của mình, trong lòng đột nhiên có thêm một quyết định, vì con khỉ trước mắt này, Âu Dương kia không ngại chống đỡ thiên phạt thay nó. Vậy chắc chắn con khỉ trước mắt này có bối cảnh thân phận vô cùng lớn, thậm chí còn vô cùng quan trọng. Cho dù không thể qua lại thân thiết thì tuyệt đối không thể làm địch với nó. Nghĩ tới đây, Triệu Tiền Tôn trên mặt treo lên nụ cười, nhiệt tình nhìn Tiểu Long Bông, vươn tay nói, ta tên Triệu Tiền Tôn, đạo huynh xương cốt thanh kỳ, kỳ tài ngút trời, ta và huynh đệ mới quen đã thân, không bằng kết giao bằng hữu. Đối mặt với Triệu Tiền Tôn đột nhiên trở nên nhiệt tình, Tiểu Long Bông nghi ngờ nhìn bàn tay đang vươn ra của Triệu Tiền Tôn. Đối mặt với vẻ đánh giá của Tiểu Long Bông, nụ cười trên mặt Triệu Tiền Tôn không giảm, nụ cười nhiệt tình treo trên mặt, bàn tay vươn ra cũng không có ý thu hồi lại. Tiểu Long Bông nhìn thật lâu, lúc này mới do dự móc đũng quần, sau đó nắm lấy tay Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn nhìn động tác móc đũng quần của Tiểu Long Bông, vẻ mặt hơi cứng đờ, có phải vừa rồi con khỉ này móc đũng quần xong chưa rửa tay không? Dường như có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Triệu Tiền Tôn, Tiểu Long Bông tức giận nhe răng với Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn vội vàng mở miệng nói xin lỗi. Nhưng Tiểu Long Bông lại hất tay Triệu Tiền Tôn ra, nhặt lên quyển công pháp cơ sở mình vẫn chưa xem xong từ trên mặt đất kia, sau đó ngồi ở một bên xem kỹ lại. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Tiểu Long Bông không biết chữ, nhưng vừa rồi lúc mình mở sách ra lại có thể hiểu được nội dung trên đó. Nhưng bây giờ cầm lên xem lại nó lại không thể hiểu được. Những dòng chữ nhỏ líp nha líp nhíp giống như thiên thư, một chữ cũng không biết. Điều này khiến Tiểu Long Bông vào đầu bứt tai. Triệu Tiền Tôn thấy con khỉ ngồi ở chỗ đó đọc sách, cũng tiến lên, nếu đã bắt tay với mình, vậy đã nói rõ con khỉ này không bài xích mình. Khi nhìn thấy sách trong tay con khỉ chỉ là công pháp tu luyện cơ bản nhất, lại nhìn Tiểu Long Bông vào đầu bứt tai, trong lòng quyết định, lập tức nói, sách mà huynh đệ xem, mấy ngày trước trưởng giáo mới giảng qua cho ta, nếu là huynh đệ không chê, thì ta đây có thể giảng cho huynh đệ một chút. Tiểu Long Bông nhìn về phía Triệu Tiền Tôn giống như nhìn thấy cứu tinh, đưa sách trong tay qua cho hắn. Triệu Tiền Tôn cầm lấy sách, giảng từng câu từng chữ cho Tiểu Long Bông. Mà Tiểu Long Bông ngồi ngay ngắn, theo lời giảng của Triệu Tiền Tôn, trên khuôn mặt khỉ giống như uống rượu tiên, nghe đến như si như say. Một người một khỉ ngồi đối diện nhau, một người giảng đạo, một người nghe đạo. Cảnh tượng quỷ dị nói không nên lời, nhưng lại hài hòa đến khó tả. Trong chủ điện của Thanh Vân Phong, Âu Dương ngồi nghiêng ngả ở trên bồ đoàn, vẻ mặt bất cần đời, mà Động Hư Tử đối diện lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương giống như muốn một đóa hoa nở ra trên mặt Âu Dương. Lão đầu, ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ bổn thiếu gia xuống núi một chuyến trở nên đẹp trai hơn nhiều à? Âu Dương sờ mặt mình, nói đùa với Động Hư Tử. Ta thấy tướng mạo của ngươi đã có lý do đáng chết rồi. Động Hư Tử nói với giọng điệu hận rèn sắt không thành thép. A, ta xem tướng tay ngươi, hình như ngươi sắp chết trước ta. Âu Dương không thèm để ý phản bác. Nghe thấy lời này của Âu Dương, vẻ mặt Động Hư Tử vốn rất tức giận dừng lại, nhìn Âu Dương lộ vẻ kinh dị nói, tiểu tử ngươi thật sự biết xem tướng tay. Biết xem cái rắm, đệt, lão đầu, thiên hạ này lớn như vậy, thiếu một người đứng đầu thiên hạ như ngươi sẽ không còn ý nghĩa. Âu Dương liếc mắt nhìn Động Hư Tử trước mắt, ý vị thâm trường cảnh cáo. Mình chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ lại lừa gạt ra được ý nghĩ trong lòng của lão đầu này. Không nghĩ tới lão nhân này thật sự đã làm tốt ý định hy sinh chính mình. Mặc dù không biết vì sao lão đầu này có ý nghĩ như vậy, nhưng e rằng nó lại là một phần không thể nói trong kế hoạch. Âu Dương có chút bất mãn, vì sao mọi người không thể nói thẳng ra chứ? Những gì ngươi muốn làm, những gì ta muốn làm, những gì hắn muốn làm, mọi người cứ có sao nói vậy. Cuối cùng đánh một trận, đánh văng đầu chó của đối phương ra, người thắng thu được hết còn không đủ sao? Có nhất thiết phải có một đám người chơi đùa ở chỗ này, ngươi vẽ ta đoán không? Động Hư Tử ý thức được Âu Dương đang lừa mình cũng hơi luống cuống, ho nhẹ một tiếng che giấu sự xấu hổ của mình, bình chân như vậy nói, buổi sáng nghe nói, đêm đã chết rồi. Điều khiến ta cảm thấy kinh ngạc chính là vốn tưởng rằng ngươi cùng lắm chỉ biết ý định của thiên địa, không nghĩ đến tiểu tử ngươi lại bắt đầu tính toán thiên địa. Không có cách nào khác nha. Lão đầu nhà ta sửa lại vận mệnh của mấy người chúng ta, nhưng ngăn không được người còn sống vẫn đưa tay về phía bọn họ, ta làm đại sư huynh, chỉ có thể thay thế lão đầu tiếp tục trông coi bàn cờ. Âu Dương biểu môi, lười biếng ngồi ở chỗ ngồi trả lời. Ý nghĩa trong những lời này của Âu Dương, tự nhiên khiến sắc mặt Động Hư Tử đang nói chuyện ở phía đối diện trở nên có chút khó coi. Giống như Động Hư Tử thừa dịp sau khi Hồ Vân bỏ mình, còn xuống tay với những đồ đệ này của hắn. Thằng ranh con này coi mình là ai? Nói thế nào thì mình cũng được tính là một đại tông sư, bây giờ là người đứng đầu thiên hạ, lại đê tiện đến mức tính kế tiểu bối vì bản thân sao? Mặc dù đúng là có tính toán, nhưng xét về kết quả thì mình cũng coi như thành toàn cho bọn họ. Không phải Bạch Phi Vũ đã bắt đầu phong thần nhân gian rồi sao? Động Hư Tử bị chó cắn ở Lữ Động Tân cảm thấy ghê tởm như nuốt phải một con ruồi. Nhưng nếu bây giờ Âu Dương đã bắt đầu tính kế thiên địa, hắn đương nhiên cũng bắt đầu có mưu đồ của mình, cho dù như thế nào, Động Hư Tử cũng định ngã bài một số chuyện với Âu Dương. Động Hư Tử nhìn Âu Dương trước mắt, giơ tay lên, năm ngón tay dùng sức, cảnh sắc trước mặt hai người đột nhiên thay đổi, hai người đã đi tới trong một không gian màu trắng tinh. Âu Dương đưa mắt nhìn xung quanh, không đợi Động Hư Tử mở miệng, hắn đã nói thẳng, không gian này là vị sư tổ kia để lại cho ngươi. Đại tu sĩ của thế giới này không có ý nghĩ gì mới lạ, bọn họ đều thích biến thế giới nhỏ của mình thành màu trắng tinh, nếu hỏi Âu Dương thì phong cách Cyberpunk mới là tích thần vĩnh viễn. Động Hư Tử đang muốn nói lại hơi sủng sốt, ngay sau đó chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy, không gian này độc lập với thiên địa, là sư tổ nhà ngươi trước khi qua đời để lại cho ta. Ở chỗ này, cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không bị người khác nghe thấy. Hai từ người khác mà Động Hư Tử nhấn mạnh này cũng đại biểu cho thiên địa không biết được bọn họ đang nói gì ở đây. Sau khi nghe Động Hư Tử thừa nhận, Âu Dương tò mò hỏi, ngươi còn nhớ giọng nói và tướng mạo của vị sư tổ kia không? Lúc ở Cửu U, Âu Dương đã thấy được vị sư tổ này vì cầu tên cho Hồ Vân, mà cố ý dung nhập vào trong Cửu U. Lúc này Hồ Vân mới khắc cái tên thuộc về mình lên cột lớn kình thiên mà Lý Thái Bạch biến thành. Mà bây giờ mình muốn có được danh tính, thì phải xóa đi cái tên Hồ Vân đã khắc ở Cửu U, sau đó lại viết lên tên của mình. Nhưng người bị gạch tên cũng sẽ bị người ta quên lãng hoàn toàn. Để được thế giới này tán thành mà phải xóa đi sự tồn tại của Hồ Vân, khoản mua bán này thật sự không đáng giá với Âu Dương. Chính vì vậy, Âu Dương cũng không làm như vậy. Hôm nay Âu Dương nhìn thấy không gian màu trắng tinh này, đột nhiên nghĩ đến sư tổ cầu xin tên cho Hồ Vân kia có còn được người ta nhớ rõ hay không. Nghe thấy câu hỏi của Âu Dương, vẻ mặt Động Hư Tử cũng không khỏi cứng đờ, nhìn Âu Dương trước mắt nhẹ giọng trả lời, ngươi đã từng đến Cửu U, đương nhiên biết được tên Hồ Vân đến từ đâu, đó là quyết định của sư phụ chúng ta, chỉ là không dễ dàng để nhớ rõ được một người sư phụ như vậy. Động Hư Tử nói rất uyển chuyển, nhưng cũng gián tiếp nói cho Âu Dương biết, ngoại trừ việc nhớ rõ mình từng có một vị sư phụ như vậy ra, những chuyện còn lại cũng không nhớ được nữa. Khi nói đến lời này, trong đôi mắt Động Hư Tử lộ ra hồi tưởng thương cảm. Dưới sự dẫn dắt của sư phụ, từng là bảy người con Thanh Vân có một không hai chói mắt như vậy, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai huynh muội mình còn ở trong Thanh Vân Tông. Đại sư huynh bởi vì sư phụ dung hợp vào Cửu U, mà tính tình thay đổi lớn, đến cuối cùng thậm chí còn dấn thân vào trong ma tộc, không ngừng tranh đầu với thiên địa. Tất cả mấy vị sư huynh đệ còn lại đều người chết đạo tiêu tan. Mình đã phụ lòng sư phụ, phụ lòng sư huynh đệ nhà mình, rõ ràng mình đáng chết nhất, nhưng không nghĩ tới mình lại sống tạm thời trong thời gian dài như vậy. Ngã đầu ra, ngoại trừ một cái danh là đứng đầu thiên hạ ra, ngay cả tướng mạo của sư phụ mình cũng không nhớ được. Thậm chí cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy vị sư đệ người chết đạo tiêu tan trước mình một bước. Nghĩ tới đây, ánh mắt Động Hư Tử cũng trở nên kiên định. Sư phụ đã từng, bảy người con của Thanh Vân đã từng, đặt tất cả hy vọng ở trên người của mình, mình cõng vác tất cả sự trông đợi của mọi người đi tới hiện tại. Dù có thế nào thì mình cũng có lý do để không thể thua. Nhìn lão già bởi vì một câu nói của mình mà rơi vào trong sự hao tổn tinh thần, Âu Dương vẫn không nhịn được có chút đắc ý. Đầu tiên khiến người ta trầm cảm, sau đó lại cho đối phương một cái bất ngờ, cảm giác tương phản lớn này mới có thể khiến đối phương cảm thấy kích thích hơn. Câu trả lời của Động Hư Tử nằm trong dự liệu của mình, cũng giống như mình nghĩ. Đứng lên đi tới đi lui ở trong không gian màu trắng tinh này, giống như đang đánh giá không gian trước mắt này lớn bao nhiêu. Thẳng đến khi Âu Dương chạm tay vào vách tường màu trắng tinh, hắn mới quay đầu nhìn Động Hư Tử nói ta biết tướng mạo của vị sư tổ kia, ngươi tin không? Âu Dương vừa dứt lời, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, uy áp bàn bạc xuất hiện trên người Động Hư Tử, dùng sức đè ép đến. Âu Dương vừa dứt lời, toàn bộ không gian màu trắng tinh bắt đầu vặn vẹo, thậm chí có dấu hiệu sụp đổ. Động Hư Tử ngồi đối diện Âu Dương, nhìn chằm chằm vào Âu Dương, hắn chậm rãi đứng lên, uy áp của cường giả tuyệt thế trên người không chút dè dặt thổi quét về phía Âu Dương. Hắn không hiểu vì sao Âu Dương lại nhắc tới sư phụ mình, cũng không biết vì sao Âu Dương có thể ăn nói ngông cuồng rằng hắn đã gặp sư phụ mình. Không thể nào. Đây là chuyện tuyệt đối không thể. Mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không thể tìm được bất kỳ dấu vết nào về sư phụ, ngay cả tên hay tướng mạo đều không thể nhớ nổi. Âu Dương trước mắt làm sao dám nói đã gặp sư phụ. Mình là người đứng đầu thiên hạ và đại sư huynh Trọng Minh là ma tôn của ma tộc hiện tại hợp lại cũng không thể làm được chuyện đó, làm sao tiểu quỷ trước mắt này có thể tìm được. Không phải cái gì cũng có thể đùa giỡn được. Lông mày và râu của Động Hư Tử đều bay lên, pháp tắc lưu chuyển quanh người, nhìn Âu Dương trước mắt, trong nháy mắt, Động Hư Tử đã nổi lên sát tâm với Âu Dương trước mắt. Muốn làm loạn đạo tâm của mình, chẳng lẽ Âu Dương trước mắt đã bị tiên nhân phía sau màn treo đầu dê bán thịt chó? Khi nghe đến tin tức của sư phụ nhà mình, vị đứng đầu thiên hạ này lại mất đi lòng người. Chỉ một câu nói đã khiến lão hồ ly lòng dạ cực sâu rơi vào hỗn loạn. Làm sao Âu Dương biết được, Động Hư Tử sinh ra ở thời điểm kết thúc thời đại tiên nhân thượng cổ, lớn lên trong đại chiến ma đạo. Nửa đời trước vẫn sống trong loạn thế, sống tạm trên đời này đã là điều may mắn lớn nhất. Nếu như không có vị sư tổ kia, thì e rằng Động Hư Tử và Tô Tiểu Thất của bây giờ đã sớm chết ở một góc không tên nào đó trên thế giới này. Chính là vị sư tổ kia đã che chở bọn họ lớn lên, đã cho bọn họ một chỗ dừng chân, một gia đình chân chính trong loạn thế lên đên. Nhưng bọn họ làm đồ đệ lại không có chút bản lĩnh nào, sư phụ đã bỏ mình vì Hồ Vân, bọn họ làm đồ đệ mà ngay cả tướng mạo của sư phụ cũng không thể ghi nhớ được. Vị sư phụ này nhà mình có bản lĩnh đến mức nào? Ở trong mắt Động Hư Tử, cho dù là mình hiện tại cũng không thể được ba chiêu khi ở trước mặt sư phụ. Mặc dù không thể nhớ lại tướng mạo, tên của sư phụ mình, thậm chí ngay cả chuyện sư phụ đã làm cũng không thể nhớ lại. Nhưng sự kính nể và ngưỡng mộ lưu lại trong xương khiến Động Hư Tử theo bản năng tràn đầy sự kính sợ với sư phụ nhà mình. Điều này gần như đã trở thành chấp niệm của Động Hư Tử. Hôm nay Âu Dương có muốn chết tử tế hay không lại đột nhiên nhắc tới sư phụ nhà mình, điều này chẳng khác gì múa tay hoa dẫm lên cửa mệnh của Động Hư Tử. Động Hư Tử đứng lên, từng bước một tới gần Âu Dương, pháp tắc lưu chuyển trong đôi mắt, hai đạo nhân tướng mạo giống hệt Động Hư Tử xuất hiện ở hai bên Động Hư Tử. Một vị vác đao, một vị cầm kiếm, Động Hư Tử cầm trong tay phất trần đứng ở giữa. Đây chính là nhất khí hóa tam thanh mà Động Hư Tử đã dùng khi một mình đối kháng với Đại Phật tuyệt thế ở Đại Linh Sơn Tự. Đệt! Niềm vui lớn! Mình chỉ nghĩ trước kiểm soát rồi thả ra, nhưng không nghĩ đến lão tiểu tử này không biết chơi như vậy, vậy mà lại muốn phơi bày chân tướng. Âu Dương cuống quýt muốn lùi về phía sau, nhưng hai vị đạo nhân ở hai bên Động Hư Tử đã vây kín tất cả đường lui của Âu Dương trong nháy mắt. Ba người tạo thành thế tam giác vây Âu Dương một chỗ. Động Hư Tử cầm phất trần trong tay hờ hững nhìn Âu Dương trước mắt, khẽ quát, rốt cuộc ngươi là ai? tiên hay là đạo? Khóe miệng Âu Dương giật một cái, cuống quýt nói, lão đầu, ngươi trước tiên đừng kích động, thực ra ta ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng ta là cha các ngươi. Thằng nhãi ranh, ngông cuồng, đáng chết. Ba vị động hư tử đồng thời quát lạnh một tiếng, giống như tiên nhân thời thượng cổ, ba người đồng thời vươn tay ra, không gian màu trắng tinh bắt đầu vặn vẹo điên cuồng giống như quẩy xoắn. Âu Dương lập tức cảm thấy trên người mình giống như đột ngột có một ngọn núi lớn đè lên, tay chân giống như đổ chì, cử động ngón tay cũng giống như thành hy vọng xa vời. Không được, lão tiểu tử này thật sự tức giận. Ý nghĩ trong lòng vừa dứt, động hư tử cầm phất trần đã bay đi tới trước người hắn. Một giây trước còn ở phía xa, một giây sau đã đến trước mặt Âu Dương, một tay nhấc ngược phất trần, tay còn lại vươn ra, năm ngón tay nắm lấy trán Âu Dương. Sư tổ lão nhân gia mặc áo bào xám, ta đã gặp ở Cửu U. Âu Dương dốc hết toàn lực, gào lên. Năm ngón tay của động hư tử đã sắp chạm vào mặt Âu Dương ngừng lại. Trong mắt Âu Dương, năm ngón tay kia giống như năm ngọn núi lớn, ngay cả vân tay trên ngón tay cũng có thể thấy rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Âu Dương cảm nhận được cảm giác áp bách và nguy cơ rất mạnh, dường như giây tiếp theo mình sẽ bị trấn áp dưới bàn tay của động hư tử. Người đứng đầu thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù mình không sử dụng chân nguyên, nhưng trong lòng Âu Dương cũng biết rất rõ, nếu thật sự đánh nhau, e rằng mình cũng không có kết quả tốt gì. Mẹ nó, lão tiểu tử này ăn cái gì để tu luyện, ngay cả tiên nhân mình cũng có thể nói đánh là đánh, vậy mà ở trước mặt lão tiểu tử này lại không chiếm được chút tiện nghi. Nghe như vậy rất vui à. Giọng nói nhẹ nhàng của động hư tử dừng lại, cắt đứt lời châm chọc trong lòng Âu Dương. Âu Dương nhìn lại, không biết từ lúc nào động hư tử lại đứng ở đối diện mình. Không gian màu trắng tinh vốn bị vặn vẹo thành quẩy xoắn đã trở lại bình thường. Hai đạo nhân nhất khí hóa tam thanh đã xuất hiện kia cũng đã biến mất không thấy nữa. Chỉ còn lại động hư tử có chút tức giận nhìn mình. Giống như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì, thậm chí Âu Dương còn cho rằng vừa rồi mình xuất hiện ảo giác. Âu Dương cười hì hì, thu hồi chân nguyên trên người mình, nhìn động hư tử có chút tức giận nói, ta đây không phải là không xác định được trọng lượng của vị sư tổ kia ở trong lòng lão nhân gia ngài sao? Rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu về hắn? Động hư tử lại nhìn chằm chằm vào Âu Dương, không hề có ý định bỏ qua đề tài này, đối với sư phụ nhà mình, động hư tử đã mất đi sự ung dung và bình tĩnh trước kia. Âu Dương buông tay nói, ở trong Cửu U ta đã thấy cảnh tượng sư tổ hợp đạo Cửu U, những thứ khác thì chưa từng thấy. Âu Dương hời hợt che giấu chuyện mình đã thấy được tướng mạo của vị sư tổ kia trong thức hải của đồ đồ. Động hư tử nhìn chằm chằm vào Âu Dương giống như muốn nhìn thấu nội tâm Âu Dương, nhưng Âu Dương vui lòng tạo cho động hư tử một cảm giác không hề sơ hở. Thật lâu sau, động hư tử mới thở dài một hơi nói, lời này ngươi nói với ta cũng tạm được, nếu ngươi nói với Trọng Minh đại sư huynh, thì e rằng hiện tại ngươi đã bị hắn cắt lát, ăn hết từng miếng một. Ấy, lời này của ngươi, tất cả các người đều là người kiểm soát chính à. Âu Dương nhìn động hư tử, nhớ tới cách làm một lời không hợp ý lập tức ra tay vừa rồi của động hư tử, nhịn không được phun tào ở trong lòng. Giống như có thể nghe được tiếng lòng của Âu Dương, động hư tử cũng không ngại, có chút cảm thán nói, ngươi không hiểu cảm giác khi ngươi trong sự tuyệt vọng thì đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng cứu vớt ngươi. Âu Dương xuyên qua đến thế giới này sẽ không biết được, những người sinh ra ở thời đại này cũng không biết được, vùng thiên địa này đã từng trải qua trận luyện ngục vô tận kia. Tiên nhân thượng cổ ngã xuống nhập vào người vạn vật sinh linh. Kiếp nạn lớn tự nhiên rời vào người vạn vật sinh linh, vì vậy mới có đại chiến ma đạo lần thứ nhất. Trong trận đại chiến này, sinh linh của bên nào cũng bị cuốn vào trong đó. Đại tu sĩ nhân tộc chết hết, yêu tộc gần như tổn thất tất cả yêu thần bẩm sinh, ma tộc bị giết đến suýt chút nữa diệt tộc. Không một sinh linh nào có thể thoát khỏi trận tai họa lớn kia. Cũng không có bất kỳ sinh linh nào biết được khi nào tai họa lớn vĩnh viễn không có ánh mặt trời kia sẽ kết thúc. Tất cả sinh linh đều không biết liệu mình có thể sống sót để nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, ngay cả đại tu sĩ cũng không dám bảo đảm mình có thể lo cho bản thân trong tai họa lớn hay không. Mà bảy người con Thanh Vân uy chấn một thời, đã được vị sư tổ này che chở khi bọn họ còn chưa trưởng thành. Sống tạm bợ trong biển máu, trưởng thành trong loạn thế, đi tới đỉnh cao trong giết chóc. Cho nên động hư tử cũng không mấy thiện cảm với vị Lý Thái Bạch một mình trảm tiên kia. Cho dù Lý Thái Bạch làm đúng, nhưng hắn không bận tâm đến chúng sinh, cường sát tiên nhân khiến cho sinh linh lầm than. Công lao là muôn đời, nhưng đối với những người sống trong thời đại lúc bấy giờ như bọn họ thì đó là một cơn ác mộng vĩnh viễn không muốn nhắc đến. Mà bây giờ bọn họ đã trở thành tu sĩ cường đại nhất trong vùng thiên địa này, bọn họ càng muốn dùng một phương thức ôn hòa để dẫn dắt chúng sinh vượt qua tai họa lớn không cách nào ngăn cản. Cho dù thật sự có rất nhiều người phải chết thì bọn họ cũng tận lực khống chế nó ở trong một phạm vi có thể chấp nhận được. Cho dù là phải hy sinh hết tất cả bọn họ, các đại tu sĩ vốn có thể bình an vượt qua kiếp nạn lớn. Động hư tử lấy lại tinh thần không khỏi cười tự giễu, mình quả nhiên đã già rồi, lại phân tâm lâu như vậy. Động hư tử nhìn Âu Dương trước mắt không giống dáng vẻ ngày xưa nhẹ giọng nói, mặc dù bây giờ ngoài miệng ngươi không chịu thừa nhận, nhưng chẳng phải là từ ngay từ đầu ngươi không hiểu cho chúng ta, sau đó lại tán thành với chúng ta, rồi trở thành chúng ta như bây giờ sao? Đôi mắt kia của động hư tử bình tĩnh, trong suốt, thẳng thắn vô tư tính kế tất cả mọi người, mà người không có tư lợi là người kiên định không thể phá vỡ. Trong lòng hắn đã xác định, Âu Dương làm nhiều như vậy, cho nên hắn cũng là người như vậy. Âu Dương cực kỳ mất tự nhiên khi bị ánh mắt rực lửa của động hư tử nhìn chằm chằm vào, nhíu mày nói, ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt đó, ta và các ngươi không phải người cùng một đường, ta cũng không công chính liên minh một lòng chỉ vì thương sinh thiên hạ như các ngươi, ta không có bản lĩnh lớn như vậy, cũng không có chí hướng lớn như vậy. Ha ha, vậy sao? Động hư tử không thèm để ý cười cười, tuy rằng ngoài miệng Âu Dương không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng động hư tử, Âu Dương và bọn họ là người cùng một đường. Vẻ mặt ăn chắc của động hư tử khiến Âu Dương càng khó chịu hơn. Giống như tất cả mọi thứ đều được những lão hồ ly này tính toán xong, mình chỉ là người đại diện cho bọn họ. Như vậy có vẻ mình rất ngốc. Các ngươi gần như ăn chắc ta. Âu Dương có chút nghiền ngẫm nhìn động hư tử nói. Ngươi không muốn thì thế nào, những sư đệ sư muội kia của ngươi mỗi người đều mang nhân quả lớn, cho dù ngươi không muốn vì thương sinh thiên hạ, vậy nếu như những sư đệ kia của ngươi đại biểu cho thương sinh thiên hạ thì sao? Chân nguyên bay lên, không gian màu trắng tinh lại vặn vẹo. Lần này người ra tay không phải động hư tử, mà là Âu Dương. Trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, bình tĩnh như một đầm nước sâu, mái tóc đen hơi dựng lên, lông mày nhíu lại. Đối mặt với vị đứng đầu thiên hạ vừa rồi còn áp chế mình không thể nhúc nhích này, Âu Dương không chút do dự nhe nanh ra. Không ai có thể chi phối suy nghĩ của bọn họ, cũng không ai có thể để bọn họ đại biểu cho cái gì, bọn họ chỉ đại biểu cho chính bọn họ. Âu Dương bình tĩnh nói. Động hư tử thở dài một hơi, hơi nâng Phật trần trong tay lên, sợi tơ màu trắng trên Phật trần lập tức dài ra, hóa thành cầu vòng bay lượn ở trong toàn bộ không gian màu trắng tinh. Giống như một con sông lớn bảy màu uốn lượn bập bềnh chảy khắp không gian. Thân ảnh động hư tử dần biến mất trong không gian màu trắng tinh, chỉ còn Âu Dương và dải lụa bảy màu uốn lượn trước mắt ở lại trong không gian này. Nếu coi quỹ đạo của mỗi người như một sợi tơ, thì cả thế giới đều vận chuyển giống như là dòng nước lũ bảy màu uốn lượn trước mắt ngươi. Ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Giọng nói của động hư tử vang vọng ở xung quanh. Ánh mắt Âu Dương dừng ở trên dòng nước lũ bảy màu trước mắt, hắn kinh ngạc phát hiện ra, trong vô số sợi tơ dày đặc, lại có từng chấm rất nhỏ. Những chấm nhỏ chi chít này lại bị vướng vào những sợi tơ dày đặc, tùy ý chảy trong không gian màu trắng tinh. Đột nhiên, trong lòng Âu Dương có chút hiểu ra, trước mắt dường như xuất hiện một dòng sông dài rất lớn. Dòng sông dài này được tạo thành từ vô số điểm và đường. Vô số điểm đang lao về phía xa, theo sự di động của những điểm, dòng sông lớn trước mặt được hình thành. Mà ở phía trước con sông lớn này, hoặc là nó bị điểm phía sau thúc đẩy, hoặc là nó lôi kéo điểm phía sau đi về phía trước. Những điểm này là những người tiên phong của con sông lớn này. Hướng đi của con sông lớn này hoàn toàn được điều khiển bởi điểm trước nhất. Nếu so sánh con sông lớn này với thiên địa, vậy thì những điểm này chính là chúng sinh. Những sợi tơ nối các điểm lại với nhau là nhân quả, đạo, tình cảm. Chúng sinh bị sợi tơ quấn vào, vô số sinh linh lao nhanh ở trong sông lớn, tất cả mọi người đang đi về phía trước, mà đi ở phía trước nhất là người tiên phong của dòng sông dài này, cũng là người khai thác dòng sông lớn này. Nếu như phía trước đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn, người khai thác ở phía trước nhất sẽ bị va chạm đến tan xương nát thịt trước tiên. Sau khi phá vỡ được tảng đá lớn hoặc vượt qua được tảng đá lớn, người tiên phong và người khai thác sẽ trở lại trên dòng sông dài này. Mặc dù chí hướng của bọn họ khác nhau, mong muốn cũng khác nhau, nhưng chỉ cần bọn họ là người tiên phong, bọn họ sẽ dẫn dắt tất cả chúng sinh phía sau đi về một hướng không xác định. Có thể là một đồng bằng bằng phẳng, dòng sông lớn này sẽ tiến về phía trước mà không có bất kỳ trở ngại nào. Cũng có thể ở phía trước có núi đã lộn xộn, chôn vùi cả dòng sông lớn trên những tảng đá. Những điểm đi ở phía trước nhất này, gánh vác trên người hướng đi của cả con sông lớn. Hủy diệt hay đi về phía trước, đều ở trong một ý niệm của những người tiên phong này. Con sông lớn này không bao giờ dừng lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Tất cả các điểm đều không biết phía trước như thế nào. Không có cách nào khác ngoài việc tiến về phía trước. Ánh mắt Âu Dương càng ngày càng ngưng trọng, dòng sông lớn trước mắt càng ngày càng rộng lớn mạnh mẽ, dưới sóng lớn dữ dội, mình giống như một hạt cát bụi. Mình giống như dung nhập vào trong dòng sông lớn này, vô tình đi về phía trước, nhưng lại giống như bị dòng sông dài này bài xích, đá ra khỏi dòng sông dài. Lúc này trong lòng Âu Dương cũng có chút hiểu ra, con sông lớn được so sánh với thiên địa trước mắt này cũng có một cái tên khác. Dòng sông này cũng có thể gọi là dòng sông thời gian. Nếu coi trời đất là dòng sông lớn thì nước sông đang chảy là thời gian. Điều này cũng giải thích vì sao con sông lớn này không thể dừng lại, nếu thời gian tạm dừng thì cả thế giới sẽ diệt vong. Hoặc là thẳng tiến không lùi, hoặc là biến mất. Khi dòng sông thời gian bắt đầu chảy thì sẽ không có mục đích, nếu có mục đích xuất hiện thì đó là lúc nó biến mất. Với tư cách là người tiên phong đứng ở điểm cuối dòng sông có thể lôi kéo người khác hoặc bị ép buộc đứng mũi chịu sào sông về phía trước, có thể chết cũng có thể đụng vào tảng đá đột nhiên xuất hiện khiến thịt nát xương tan. Dù sao ở trong thời gian thì không ai có thể đứng ngoài cuộc. Dù ngươi là người tài giỏi nhất hay có địa vị cao đều không thể tránh khỏi dòng sông thời gian. Cho dù là tiên lúc trước, là người tiên phong cho thời đại kia cũng chỉ có thể đi tới trước dòng sông thời gian, phía sau là chúng sinh đi theo. Mà khi kiếp nạn lớn xuất hiện, những vị tiên này sẽ đứng mũi chịu sào bị đụng đến mức thịt nát xương tan. Bọn họ là người tiên phong của thời đại, hưởng thụ quyền hành mà thời đại ban cho, nhưng khi thời đại kết thúc cũng là lúc bọn họ phải chết. Dù là tiên cũng không thể ngoại lệ, cho nên mới có kiếm tiên Lý Thái Bạch vì kiếp nạn lớn mà thành kiếm tiên. Nhưng Lý Thái Bạch suy nghĩ quá đơn giản, dùng cách làm cũng quá thô sơ. Hắn nghĩ chém tiên thì có thể thay đổi thế giới nhưng hắn đã quên rằng chúng sinh nên được hướng dẫn bởi chúng sinh. Việc giải cứu thế giới không diễn ra trong một sớm một chiều mà nó được lên kế hoạch kỹ càng và phải hy sinh rất nhiều người. Cho nên hắn chọn tha cho tiên một con đường sống, chỉ chém chân linh của tiên khỏi đạo. Một phần là hy vọng bọn họ có thể suy nghĩ cho chúng sinh, kiên cường chịu chết. Một phần khác là dù bọn họ là tiên nhưng đã bị chém khỏi đạo nên chúng sinh cũng có thể khống chế bọn họ. Nhưng các tiên lại trốn tránh. Âu Dương đã biết vì sao đám người động hư tử cố chấp muốn tìm ra tiên như vậy. Các tiên nên ứng kiếp lại lựa chọn trốn tránh kiếp nạn, tự phân chia thành chúng sinh. Vốn dĩ khi kiếp nạn lớn xuất hiện, bọn họ là những người tiên phong tìm ra một con đường mới cho tương lai của thế giới, nhưng bọn họ lại vì lợi ích của bản thân mà lựa chọn hy sinh chúng sinh. Các tiên bị chém khỏi đạo, rớt xuống từ bầu trời, biến thành nhân gian, trói buộc phàm nhân vào một chỗ với mình. Vốn dĩ khi kiếp nạn lớn xuất hiện, bọn họ là người tiên phong tìm ra một con đường cho tương lai lại vì bản thân mà lựa chọn bắt cóc chúng sinh. Các tiên bị chém khỏi đạo, rớt xuống từ bầu trời, biến thành nhân gian, bắt cóc sinh linh bình thường không thể tu luyện. Làm người tiên phong nhưng khi đối mặt kiếp nạn lớn thì bọn họ lựa chọn trốn tránh, mà tiên trốn tránh cũng khiến dòng sông thời gian xuất hiện vấn đề. Kiếp nạn lớn như núi cao ngăn trước dòng sông thời gian, dòng sông vốn nên chảy xuôi bởi vì thiếu người dẫn đạo nên bị ép dừng tại chỗ. Phía trước ngừng nhưng đằng sau chưa ngừng, sóng sau đẩy sóng trước khiến dòng sông không ngừng tích lũy. Lòng sông bị nâng lên, nước sông bắt đầu lan tràn, đường sông bắt đầu sụp đổ. Mãi cho đến khi tất cả mọi người lao về phía trước thì con sông lớn này sẽ đụng vào núi cao. Sông lớn sụp đổ, thời gian biến mất, vạn vật biến mất. Thế giới này, mảnh trời đất này cũng hoàn toàn biến mất. Điều này có nghĩa là thời đại phồn vinh như bây giờ đã tới gần biên giới của sự sụp đổ. Mà mảnh trời đất này có tu sĩ, những tu sĩ mạnh tự nhiên có thể dựa vào các loại thủ đoạn, tính ra sự thật này. Nhưng bọn họ lại buồn bã phát hiện, bản thân không thể làm gì cả. Sau khi các vị tiên bị đẩy lên trước nhất lựa chọn trốn tránh thì kẻ đến sau sẽ trở thành người tiên phong mới nên con đường cũng bị đứt gãy. Cho dù có người muốn kế vị tiên nhưng bọn họ cũng trở thành người tiên phong. Muốn làm việc lớn thì phải hy sinh bản thân để đến cứu vớt chúng sinh. Nhưng tiên làm người tiên phong vẫn chưa chết, những sợi tơ kia không đủ để bọn họ thay thế tiên, để bọn họ xông lên vị trí đầu nguồn của con sông lớn này. Muốn hy sinh bản thân để con sông lớn này thay đổi nhưng lại phát hiện chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ chẳng thể làm gì. Không có việc khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn việc trơ mắt nhìn bản thân, thậm chí toàn bộ thế giới đều tử vong. Cho nên tiên không chết thì kiếp nạn không dừng. Cốt lõi của vấn đề ở chỗ này. Ánh mắt Âu Dương càng ngày càng sâu, trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ, không ngừng sâu chuỗi chúng lại với nhau và không ngừng phủ định chúng. Tiên có lỗi không? Có. Tiên ngồi ở vị trí cao trong thời gian dài, được trời đất cung cấp nuôi dưỡng, chờ đến khi bọn họ nên nỗ lực cống hiến sức mình thì bọn họ lại lựa chọn trốn tránh, thậm chí trói buộc phàm nhân vào cùng mình. Tiên ngồi ở vị trí cao trong thời gian dài, được trời đất cung cấp nuôi dưỡng, chờ đến khi bọn họ nên nỗ lực cống hiến sức mình thì bọn họ lại lựa chọn trốn tránh, thậm chí bắt cóc chúng sinh. Nhưng việc đó có sai không? Bọn họ cũng chỉ muốn tiếp tục sống. Chúng sinh có lỗi không? Có. Vì chúng sinh thì nhất định phải có người hy sinh. Vậy có sai không? Không sai. Bởi vì đó là chúng sinh. Đây là một vấn đề khó không thể giải quyết, nó cũng là một bế tắc. Âu Dương nhìn dòng nước lũ bảy màu trước mặt, hắn vươn tay muốn chạm vào nó nhưng khi sắp chạm thì nó biến mất. Động hư tử lại xuất hiện trước mặt Âu Dương, trên mặt không vui không buồn, hắn nhìn Âu Dương đang ngơ ngác, bình tĩnh hỏi, bây giờ ngươi còn cảm thấy việc làm của chúng ta trơ trẽn không? Âu Dương lắc đầu, thở dài nói, ta vốn nghĩ nó rất phức tạp, nhưng không ngờ nó lại phức tạp như vậy. Những sợi tơ đó đại diện cho cái gì? Động hư tử suy nghĩ, đáp, đại diện cho cuộc đời của mỗi người, cũng có thể coi những sợi tơ đó là dòng sông sự sống của mỗi người. Khác với dòng sông trời đất, dòng sông sự sống của mỗi người đang không ngừng đan xen với những người khác. Chúng đang xen lẫn nhau mới có thể hình thành một xã hội phức tạp. Tất cả dòng sông sự sống hội tụ vào một chỗ tạo thành dòng sông thời gian. Quá nặng nề, cũng quá nghiêm túc. Cứu vớt thế giới là một khẩu hiệu vang dội. Nó biến thành nhu yếu phẩm trong thế giới này, hơn nữa còn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Âu Dương hơi cảm thán, sinh linh trên thế giới này luôn là những kẻ không may mắn, sống trong thế giới còn giới mà bọn họ vẫn còn tỉnh táo. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì đây luôn là vấn đề quan trọng của mỗi thế giới. Giống như kiếp trước, không có dòng sông thời gian nhưng cũng có thể dùng khoa học giải thích rõ mọi chuyện, muốn hiểu cụ thể thì tự tưởng tượng. Trong vấn đề lựa chọn tiếp tục sống hay bị hủy diệt thì tiếp tục sống vĩnh viễn là yếu tố đầu tiên mà mỗi thế giới luôn lựa chọn. Âu Dương suy nghĩ rồi nhìn bốn phía, cảm thán, lão đầu, ngươi nói nếu như nhảy ra khỏi dòng sông thời gian thì có thành thánh hay không? Động hư tử cười nhạo nhìn Âu Dương, giống như thấy hắn hèn nhát giống đám tiên kia, nhưng động hư tử vẫn đáp, bất cứ kẻ nào cũng không thể tránh khỏi dòng sông thời gian, nếu không thì sẽ chết, đây cũng là bí mật lớn nhất mà sư phụ của ta, cũng là sư tổ của ngươi tìm hiểu được ở thế giới này. Động hư tử cười nhạo nhìn Âu Dương, giống như thấy hắn hèn nhát giống đám tiên kia, nhưng động hư tử vẫn đáp, bất cứ kẻ nào cũng không thể tự tránh khỏi dòng sông thời gian, nếu tránh thì có nghĩa là người đó bị diệt vong, đây cũng là bí mật lớn nhất mà sư phụ của ta, cũng là sư tổ của ngươi tìm hiểu được ở thế giới này. Âu Dương im lặng rất lâu, mới hỏi động hư tử, tại sao bây giờ ngươi nói cho ta biết? Là tin chắc ta giống hệt các ngươi sao? Động hư tử mỉm cười, vui mừng nói, ta cũng không chắc ngươi sẽ giống chúng ta, mà ngươi cũng không phải người không muốn sống tạm bợ. Chỉ cần không muốn sống tạm bợ thì sẽ đứng về phe bọn họ. Dù sao thì trong lòng có nỗi lo mới có thể nguyện ý cứu vớt thế giới này. Tính kế một cách công khai nên Âu Dương không có cơ hội từ chối. Dù sao Âu Dương cũng không muốn sư đệ, sư muội chết ở trước mặt mình. Dù hơi tàn nhẫn, nhưng ngươi có nghĩ các sư đệ, sư muội ngươi mang nhân quả lớn có dễ dàng sống hòa hợp với nhau không? Âu Dương suy nghĩ một lát, mới bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Dù hắn rất chán ghét việc cứu vớt thế giới mà lựa chọn hy sinh bản thân thậm chí là những người quý trọng của bản thân. Nhưng động hư tử nói tới tình huống đó thì hắn bắt buộc phải đứng chung phe với bọn họ. Các ngươi cần ta làm những gì? Âu Dương hỏi. Động hư tử lắc đầu nói, không cần các ngươi làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đã trải tất cả đường cho các ngươi chỉ cần đi là được. Đương nhiên, ngươi đừng tiếp tục làm những việc nghịch thiên kia, nếu không sẽ xảy ra những thay đổi khiến chúng ta phải kiêng kỵ. Động hư tử nhớ tới vừa rồi Âu Dương giúp con khỉ kia làm chuyện nghịch thiên nên lập tức bổ sung. Âu Dương gật đầu như gà con mổ thóc, biểu hiện rất vâng lời, nhưng càng như vậy thì động hư tử càng có cảm giác không yên tâm. Ngươi nói tiểu tử trước mắt luôn phá cho Thanh Vân Tông gà bay chó chạy, đột nhiên ngoan ngoãn như vậy thì có ý gì? Một là hắn chấp nhận số mệnh, làm theo những gì mình nói lúc nãy, hai là kìm nén đồ xấu, chuẩn bị làm một trận lớn. Động hư tử còn muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng hắn chán nản nói ra, ta không thể thay đổi suy nghĩ của ngươi, nhưng vẫn xin ngài suy nghĩ cho đa số sinh linh trên thế giới này một chút. Động hư tử là trưởng môn một phái, thậm chí hắn còn là sư bá của Âu Dương, nhưng hắn gọi Âu Dương là ngài thì cũng có nghĩa là động hư tử coi Âu Dương thành người có địa vị ngang hàng với hắn. Cũng đại biểu cho động hư tử đang khẩn cầu Âu Dương, hy vọng Âu Dương đừng gây chuyện nữa. Âu Dương lại nghiêm mặt, khó hiểu hành lễ với động hư tử, sư bá sắp xếp là được, tiểu tử không dám nhận những lời này của sư bá. Ta chỉ không hiểu, đến lúc đó những sư đệ, sư muội của ta sẽ như thế nào? Động hư tử nghiêm túc nói, những sư đệ, sư muội của ngươi đều mang nhân quả lớn, cuối cùng sẽ trở thành người tiên phong ở đời tiếp theo, chúng ta cũng không thể chi phối việc bọn họ sẽ dẫn thế giới này đi tới đâu. Nhưng trước đó, những lão già như chúng ta sẽ dẫn đường cho các ngươi. Nói rất nghiêm túc nhưng vẫn cố ý bỏ sót một điều quan trọng nhất. Đó là các sư đệ, sư muội của hắn sẽ trở thành người tiên phong trên dòng sông thời gian ở đời tiếp theo. Người tiên phong là địa vị cao cả nhất, được người đời kính ngưỡng, nhưng vận mệnh đã sớm được quyết định. Đó là vật hy sinh cho kiếp nạn lớn tiếp theo. Làm người tiên phong thì các sư đệ, sư muội của hắn sẽ hy sinh vì chúng sinh trong kiếp nạn lớn tiếp theo. Âu Dương cầm chặt hai tay giấu trong tay áo, đôi mắt giận dữ, buồn bã. Là người thông minh, tài giỏi thì sao có thể cam tâm tình nguyện biến thành người bình thường chứ? Nhưng cái giá của người tài giỏi là thành vật hiến tế của thế giới này. Nghĩ như thế, còn không bằng thành một người bình thường, không buồn không lo sống hết đời. Nhưng đây cũng là việc hắn không thể làm, chẳng lẽ hắn đi chọc mù mắt các sư đệ, sư muội, chặt tay chân của bọn họ, đánh bọn họ thành đồ ngu, sau đó nuôi nhốt như heo chó sao? Đây là số mệnh cuối cùng của bọn họ, cũng là nỗi đau của thế giới này được thu nhỏ trên người tất cả sinh linh. Đây là điều cơ bản của thế giới này, cũng không phải là vấn đề, tự nhiên cũng không thể giải quyết. Âu Dương nhìn động hư tử, động hư tử cũng không dám nhìn Âu Dương, hắn biết Âu Dương đã đoán được vấn đề mấu chốt. Nhưng động hư tử cũng biết, Âu Dương không thể thành tu sĩ mạnh, cũng có nghĩa là tuổi thọ của Âu Dương rất ngắn ngủi, thậm chí chỉ trong giây lát. Mà sau khi Âu Dương chết, đám người Bạch Phi Vũ sẽ gánh vác trách nhiệm trở thành người tiên phong của thế giới này. Thời gian là thứ vô tình, Âu Dương tồn tại trong ký ức của bọn họ nhưng cũng sẽ biến mất theo thời gian, cuối cùng thành một tiếc nuối không lớn không nhỏ. Đây cũng số mệnh Âu Dương, cũng là số mệnh hắn không thể tránh khỏi. Ở Cửu U, khi Âu Dương từ chối gạch tên Hồ Vân để ghi tên của mình thì cũng có nghĩa là Âu Dương từ chối việc trở thành sinh linh của thế giới này. Không phải sinh linh của thế giới này thì làm sao có thể tìm hiểu đạo ở thế giới này, thì làm sao có thể đạt được tuổi thọ dài lâu. Có lẽ không hoàn mỹ mới có thể khiến những người tiên phong kia càng kiên định, giống như sau khi Thanh Vân Thất Tử đời trước mất đi sư phụ vậy. Âu Dương liên tục cười lạnh trong lòng khi thấy ánh mắt lúc thì áy náy lúc thì thoải mái của động hư tử. Dù không biết đám người mà động hư tử nhắc tới còn bao nhiêu nhưng nghe bọn họ có niềm tin vững chắc để làm chuyện này. Việc bọn họ không biết nhưng Âu Dương lại hiểu rõ. Đám người động hư tử nhất định sẽ thất bại, hơn nữa còn thất bại rất thảm, thậm chí bại đến mức không có lực đánh trả. Còn vì sao Âu Dương lại chắc chắn đám người động hư tử sẽ thất bại, đương nhiên phải kể tới tam sư đệ. Trần Trường Sinh nhát gan lại luôn làm những chuyện gan to bằng trời của hắn. Nếu đám người động hư tử thành công thì vì sao lão Tam là người trùng sinh đến từ quá khứ sẽ bướng bỉnh như vậy? Đây cũng là nguyên nhân cơ bản nhất để Âu Dương chắc chắn động hư tử sẽ thất bại. Nhưng trong lòng Âu Dương biết rõ bây giờ hắn giải thích thì đám người đó cũng không nghe. Bọn họ giống như dân cờ bạc đang ngồi đánh cược trước bàn, trừ khi không bị người lừa sạch thì bọn họ vẫn tin tưởng mình vẫn còn cơ hội lật ngược bàn thắng. Cho nên Âu Dương cũng chưa muốn giải thích. Các ngươi định lúc nào chết? Âu Dương hỏi vấn đề không hề lễ phép. Động hư tử lại không ngại, cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ ôm những tên chết tiệt đã sớm chết kia chết chung, chờ đến lúc đó, thế giới này sẽ do các ngươi muốn làm gì thì làm. Âu Dương gật đầu, tiếp tục hỏi, đã như vậy, chỉ sợ cũng là vào 9 năm sau phải không? 9 năm cũng là thời gian mà Động Hư Tử và Trọng Minh hẹn để mở ra cuộc chiến giữa ma và đạo. Động Hư Tử chỉ im lặng, giống như ngầm thừa nhận. Im lặng cũng nghĩa là ngầm thừa nhận, ánh mắt Âu Dương càng sáng, suy nghĩ trong lòng cũng càng rõ ràng. Chống đối bọn họ, hiểu bọn họ, trở thành người giống bọn họ, vậy bước kế tiếp là gì? Đương nhiên là vượt qua bọn họ. Âu Dương phủi tay, nhẹ nhõm nói, thời gian 9 năm vẫn còn dài mà, ăn cơm trước đi. Đã không có cùng quan thì Âu Dương cũng không muốn tiếp tục tranh luận với Động Hư Tử. Bọn họ muốn tìm ra rồi giết tất cả tiên mà đã lên kế hoạch vô số năm thì làm sao có thể bị Âu Dương thuyết phục chỉ trong vài câu. Nếu đơn giản như vậy đã thuyết phục được Động Hư Tử thì chỉ sợ hắn cũng không xứng là người mạnh nhất trên đời này. Người nào cũng là thiên tài dẫn dắt thế giới thời đại của mình cả. Thiên tài luôn tự phụ và cũng luôn cố chấp. Lãnh Thanh Tùng như thế, Trần Trường Sinh như thế, Bạch Phi Vũ cũng như thế. Nếu so với bọn họ thì Động Hư Tử nổi tiếng từ lâu càng cố chấp hơn. Nói câu không dễ nghe, nếu sư tổ kia vẫn còn, chắc chắn sẽ mắng Động Hư Tử giống như hắn luôn mắng những tên nghịch tử kia. Cho nên thay vì tốn thời gian thuyết phục những người đã quyết tâm làm một việc gì đó thì nên đi thực hiện kế hoạch của mình sẽ tốt hơn. Muốn tính kế mấy đứa nhỏ nhà ta sao? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng đại sư huynh như ta là người vô dụng? Trong lòng Âu Dương cười lạnh nhưng trên mặt lại cười sáng lạn. Động Hư Tử sống rất lâu nên cũng biết Âu Dương đang giả vờ, trong lòng thở dài một hơi. Hôm nay hắn đã nói hết lời, dù hắn diễn đau buồn hay vui vẻ nhưng tiểu tử này vẫn không thay đổi. Nếu Hồ Vân còn sống, chắc chắn sẽ mắng tiểu tử này. Cố chấp tin tưởng việc của mình mới là việc đúng nhưng kết quả là máu chảy đầu rơi. Cáo già và cáo con cười ngầm hiểu lẫn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ đối phương là kẻ ngốc. Khi Động Hư Tử thu hồi không gian trắng thì hai người lại xuất hiện trong điện của Thanh Vân Phong. Động Hư Tử ngồi ngay ngắn trước một đống đèn trong, còn Âu Dương lười biếng ngồi tại cửa ra vào. Hai người đều có tâm sự của mình, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Một lát sau, hình như Động Hư Tử nhớ ra chuyện gì đó, quét phất trần trong tay về phía trước. Trước mặt Âu Dương xuất hiện một ngọn đèn đã tắt từ lâu. Nhìn ngọn đèn quen thuộc trước mắt, Âu Dương suy nghĩ một lát thì đã biết lai lịch của nó. Tiểu tử kia trước khi đi, tới bái ta không cần đoán cũng biết hắn muốn rời khỏi Thanh Vân Tông, thẳng đến lúc hắn đi đều không muốn khiến ngươi hay Tiểu Sơn Phong xấu hổ. Động Hư Tử cảm thán nói. Không cần Động Hư Tử nói, Âu Dương cũng biết chủ nhân của ngọn đèn trước mắt là lão tam cố chấp nhất nhà hắn. Trần Trường Sinh. Ánh mắt Âu Dương hiền lành nhìn ngọn đèn, hắn nghĩ tới cảnh tượng khi lần đầu tiên sư phụ dẫn Trần Trường Sinh lên núi. Ngày đó nắng dịu, bầu trời không mây khiến lòng người tỉnh. Đứa trẻ đeo mặt nạ đơn giản đi sau lưng Hồ Vân, bởi vì chưa từng tu luyện nên khi đi đường núi cảm thấy mệt mỏi, thở hổn hển, nhưng thằng nhóc này lại không hề rên rỉ, cố gắng đi sau lưng Hồ Vân. Âu Dương tò mò, ngồi xổm trên tảng đá nhìn thằng nhóc sắp thành sư đệ của hắn. Không hiểu vì sao, khi lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhóc này thì hắn đã kết luận hắn sẽ là sư đệ của mình. Sao ngươi ngốc vậy, không nhờ lão đầu điều khiển gió mang ngươi đi? Còn nhỏ tuổi còn giả vờ lạnh lùng, đeo mặt nạ đơn giản, tạo cảm giác thần bí. Khi Âu Dương cởi mặt nạ của hắn xuống, thấy cặp mắt sáng thì nhịn không được bật cười. Hắn nhẹ nhàng cầm ngọn đèn, thì thào, tiểu tử ngốc. Là người luôn tính toán cẩn thận mà nóng vội làm ra việc đáng sợ như vậy. Ngươi luôn nhát gan nhưng tại sao lại làm việc tày trời như thế? Ngươi thà tổn thương để giải quyết những việc chưa từng xảy ra, luôn ép buộc bản thân như thế sẽ khiến ngươi bị điên. Thay vì bị thân phận của Trần Trường Sinh làm đau khổ, ngươi thà làm ma tôn, ung dung thực hiện kế hoạch của bản thân. Đây là việc duy nhất mà Âu Dương có thể làm cho vị sư đệ này. Khi Âu Dương chạm tay vào ngọn đèn trong của Trần Trường Sinh thì đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phương Bắc. Lúc này ở vùng đất cực Bắc, ở sâu trong cánh đồng tuyết, mây đen bao phủ, trong sấm sét rền vang xuất hiện một bóng người. Ở đây không có bất cứ sinh linh nào nên cũng không lo lắng sẽ gây ra tổn thương cho sinh linh bất kỳ nào đó. Vô số sấm sét giống như đèn flash chiếu sáng sân khấu vậy. Trong vô số sấm sét giống địa ngục này có một người rất nhỏ bé nhưng cũng rất dễ thấy. Vô số sấm sét giống như đang chào đón người này và cũng giống như ăn mừng một vị vua sắp bước chân vào con đường tội lỗi. Sấm sét chiếu sáng không gian giống như ban ngày. Một đóa hoa sen màu đen khổng lồ xuất hiện, bay xung quanh người đó. Sau đó cuốn người đó bay vào chỗ sâu nhất trong mây đen. Sấm sét ở trước đóa hoa sen màu đen giống như mặt tuyết bị ánh sáng mặt trời làm tan chảy, biến thành chất dinh dưỡng cho hoa sen. Hoa sen nâng người kia bay vào chỗ sâu nhất của bầu trời. Khi sắp biến mất thì người đó đột nhiên ngừng chân, nhưng cũng không quay đầu. Hắn chỉ ngừng chân một chút rồi biến mất trong mây đen. Khi bóng người biến mất trong mây đen thì Âu Dương đau khổ, tự trách, khẽ nhăn mũi, giống như cạn kiệt sức lực, buông thõng tay xuống. Đèn trong từ trong ngực trượt xuống, lăn qua một bên. Âu Dương nhìn đèn trong lăn sang một bên, tự giễu nhìn hai tay. Nói hắn không có bản lĩnh đúng không? Mình dám tát tiên hai cái. Nhưng nói hắn có bản lĩnh thì hắn không thể bảo vệ sư đệ của mình. Nghĩ tới đây trong đầu hắn lại hiện ra dòng sông thời gian bảy màu, ánh mắt cũng kiên định hơn. Thiên mệnh chi tử trên núi của hắn đều mang nhân quả lớn, đều là nhân vật lớn trong tương lai. Nhưng những chuyện đó có liên quan gì tới ta chứ? Lão tử là vực ngoại thiên ma, có họ không tên, trời đất còn không quản được ta, huống chi là các ngươi. Nếu các phe đều đặt cược lên người những sư đệ, sư muội của ta thì sao đại sư huynh ta lại hẹp hòi được? Đã như vậy thì ta sẽ cùng các ngươi chơi một vố lớn. Nếu trong dòng sông thời gian có thêm một kẻ quấy rối như hắn thì hắn sẽ lật tung kế hoạch này lên. Đừng ai hòng kiếm lợi từ kế hoạch này. Âu Dương ổn định tâm trạng nhìn thoáng qua động hư tử cũng đang thẫn thờ nhìn phía bắc, bất mãn nói, lão đầu, cơm của Thanh Vân Phong rất khó ăn, ngươi không thể thay đổi đầu bếp sao? Động hư tử đang cảm giác được phía bắc xảy ra chuyện lớn, nghe vậy thì sửng sốt, mắng Âu Dương, có ai làm người tu hành mà ăn một ngày ba bữa cơm, nghỉ trưa, ngủ trễ như ngươi không? Tiểu tử ngươi là đồ vô dụng, có thể xào hai món ăn cho ngươi đã không tệ rồi. Âu Dương nhếch miệng, thì thầm, lần sau xào rau, nhớ bỏ ít muối lại, làm trưởng giáo tông môn lớn mà nhóm lửa cũng để cháy râu, để người khác nghe thấy, ngươi không sợ bị người ta chê cười sao? Âu Dương móc lấy lỗ tai đi ra khỏi điện khi nghe động hư tử giận dữ mắng. Hắn vừa ra khỏi thì thấy biết tam nhe răng trợn mắt cưỡi trên đầu Triệu Tiền Tôn, giật tóc. Không còn cảnh một người giảng đạo, một khỉ nghe đạo hài hòa lúc nãy nữa, bây giờ giống như hai kẻ thù gặp nhau thì lao vào đánh nhau. Biết tam đấm vào mắt Triệu Tiền Tôn, Triệu Tiền Tôn đau đớn kêu thảm một tiếng, giận dữ xoay người cưỡi lên người biết tam, đấm hai cái lên mặt nó. Một người một khỉ hăng say, không hề dùng chân nguyên phép thuật mà cắn xé, đánh nhau như người bình thường. Âu Dương ung dung ngồi trên thềm đá, nhìn một người một khỉ quấn quýt lấy nhau. Hai đá ta thì ta đấm ngươi, người ta nói con khỉ giỏi nhất là trộm đào, điều này không sai chút nào. Âu Dương siết chặt hai chân thì thấy Triệu Tiền Tôn đau đến mức mặt mũi vặn vẹo. Nếu chỉ dựa vào cơ thể thì con người kém xa thú hoang. Chỉ đánh nhau mấy hiệp thì biết tam đã cưỡi lên người Triệu Tiền Tôn lần nữa, đấm cho hắn kêu cha gọi mẹ. Khi Triệu Tiền Tôn thấy Âu Dương ngồi trên thềm đá giống như thấy được người cứu mạng nên lớn tiếng kêu cứu, sư huynh. Nhanh lên! Con khỉ của ngươi bị điên rồi. Âu Dương xem kịch vui xong mới ho khan một tiếng, giả vờ tức giận trách biết tam, thôi, đừng đánh nữa, biết đây là chỗ nào không? Các ngươi gây chuyện ồn ào ở đây thì còn thể thống gì nữa? Biết tam nghe Âu Dương mắng, bất đắc dĩ nhảy xuống khỏi người Triệu Tiền Tôn, tức giận nhìn thoáng qua hắn, thầm nghĩ trong lòng, đại lão nói không thể đánh ngươi ở đây, ngươi nhớ đừng đi một mình. Mà Triệu Tiền Tôn nghe Âu Dương giải quyết chuyện này đơn giản như vậy, trong lòng rất tức giận. Có quỷ mới chơi với con khỉ này. Chẳng lẽ ngươi bị mù? Không thấy nó muốn đánh chết ta hay sao? Hắn đúng là rảnh rỗi mới rước họa vào thân, tự dưng đi giảng đạo cho một con khỉ làm gì, đúng là súc vật, không hợp lời nhau thì cào hắn. Triệu Tiền Tôn thầm mắng trong lòng, nhưng không biểu hiện trên mặt, mặt mũi hắn đang sưng vù nên hắn đứng dậy trừng mắt nhìn con khỉ, chắp tay với Âu Dương, rồi xoay người đi xuống núi. Âu Dương nhìn Triệu Tiền Tôn đi xuống núi, biến mất trong tầm mắt, mới hỏi biết tam, đã xảy ra chuyện gì? Biết tam vỗ bụi trên người, bởi vì trên mặt bị đấm hai cái nên nhe răng trợn mắt che má, giận dữ nói, đại lão đại, tiểu tử này không phải người tốt. Hắn giảng đạo cho ta, nói nhân quả tuần hoàn, tất cả những chuyện xảy ra đều do bản thân tạo thành. Biết tam chán nản, vốn tưởng Triệu Tiền Tôn là người tốt bụng giảng đạo cho hắn. Nhưng khi giảng, tiểu tử này nói cái gì nhân quả tuần hoàn, làm việc thiện thì nhận được kết quả tốt, làm việc ác thì nhận được kết quả xấu. Mặc dù đã xảy ra chuyện gì thì đều nên đón nhận nó, đời sau mới có thể đạt được kết quả tốt. Biết tam vừa nghe như vậy thì đã nổi giận. Ngươi đang giảng cái gì? Ta hỏi ngươi giảng cái gì? Ta chịu nhiều cực khổ như vậy là vì muốn cứu lão đại ra khỏi chỗ xấu xa kia, bây giờ ngươi lại nói ta nên bình tĩnh đón nhận tất cả mọi chuyện. Ta nhận cái đầu ngươi. Nếu trời đất này không theo ý ta thì ta phản nó. Biết tam phun nước bọt về phía Triệu Tiền Tôn rời đi, trong lòng vẫn chưa nguôi giận. Âu Dương hiểu, Triệu Tiền Tôn giảng cho biết tam là đạo lý buông bỏ đao thành Phật của Phật giáo. Âu Dương nghĩ tới lúc nãy thấy Triệu Tiền Tôn càng ngày càng ít tóc, hắn bắt đầu chờ mong cảnh một kẻ luôn có những suy nghĩ xấu xa bị kéo đi làm thật sẽ ra sao. Âu Dương vỗ đầu Biết Tam, truyền chân nguyên vào, chữa trị vết thương trên người nó. Biết Tam không ngừng cúi đầu cảm ơn đại lão đại, xoa bóp chân nịnh nọt Âu Dương. Âu Dương buồn cười nhìn con khỉ nịnh nọt mình, nói, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi tới đây nghe trưởng giáo giảng đạo, nhớ chưa? Biết Tam vừa có cơ thể, còn đang tìm hiểu sự thay đổi của nó, bất đắc dĩ gật đầu. Âu Dương thấy nó không vui nên vỗ đầu nó, nói, bây giờ, hưởng giáo là người mạnh nhất, tiểu tử ngươi có thể nghe hắn giảng đạo là phúc của ngươi, nhớ học cho tốt, có rõ chưa? Biết Tam nghe đại lão đại tìm cho mình một vị sư phụ mạnh nhất thiên hạ thì rất vui. Âu Dương dẫn Biết Tam đã thay đổi rời khỏi Thanh Vân Phong trong ánh mắt thất vọng của đám sư huynh để bảo vệ trận pháp. Sau khi về Tiểu Sơn Phong, Biết Tam vội vàng khoe cơ thể mới cho lão đại chó Tịnh Tử xem. Âu Dương nằm trên ghế, suy nghĩ về những tin tức mà Động Hư Tử nói. Dòng sông thời gian, người tiên phong, kiếp nạn lớn, tiên, bàn cờ. Những thứ này rất dễ hiểu nhưng tìm cách phá giải trong ván cờ mới là điều khiến Âu Dương cần phải đi suy nghĩ. Vị trưởng giáo Thanh Vân Tông này đã một lòng muốn chết, trong trận chiến giữa đạo và ma 9 năm sau, hắn sẽ tự sát. Dù không biết hắn sẽ tự sát bằng cách nào nhưng chắc chắn sẽ kéo tất cả tiên nhân chết chung. Đây là một phần trong kế hoạch cuối cùng của bọn họ, cũng là việc mà đám người Động Hư Tử tính toán từ lâu. Âu Dương không ngăn cản, thậm chí không có cảm xúc về việc này. Nói không đau khổ là giả, dù sao cũng là người đã từng chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn. Âu Dương không khuyên bởi vì hắn biết nó không có tác dụng. Giống như Động Hư Tử khuyên hắn, hắn cũng không nghe. Âu Dương cần phải suy nghĩ nên làm sao để thoát khỏi số mệnh đã được cố định. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu mới từ không gian cất đồ lấy ra một chồng giấy trắng, bắt đầu chậm rãi xếp hình. Không bao lâu, một con hạt giấy rất sống động xuất hiện trong tay hắn. Hắn hài lòng nhìn ngàn con hạt giấy trong tay, kiếp trước khi còn ở trại trẻ mồ côi, hắn thường dắt bọn trẻ ra sân làm những món đồ nhỏ nhặt này cho những người tốt bụng trong xã hội. Nhiều năm rồi không gấp nó nữa nhưng hắn không ngờ mình vẫn chưa quên môn thủ công này. Cất hạt giấy đã gấp xong qua một bên, Âu Dương lại cầm một tờ giấy trắng tiếp tục gấp. Gấp từ xế chiều đến lúc mặt trăng lên. Bên cạnh Âu Dương đã có rất nhiều hạt giấy chất thành đống. Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một cánh tay đẩy cửa cổng ra. Một người mệt mỏi, áo đen ướt đẫm sương xuất hiện trước mặt Âu Dương. Áo ướt do sương, hình như là do vội vàng đi về nên giày dính đầy bùn đất, một con rắn trắng nhỏ lo lắng thò đầu ra khỏi áo. Đúng là Lãnh Thanh Tùng đi về phía đông đã trở về. Lúc này, Lãnh Thanh Tùng không hăng hái như lúc trước, thậm chí còn đi lại loạn choạng, vẻ mặt sợ hãi. Khi Lãnh Thanh Tùng đẩy cửa ra nhìn thấy Âu Dương thì hắn đang hoảng sợ biến thành ngạc nhiên nhưng hắn lập tức cảm thấy tức giận. Hiếm khi thấy Lãnh Thanh Tùng không chào hỏi Âu Dương mà đi thẳng vào phòng hắn. Tiểu tử bị sao vậy? Âu Dương kinh ngạc nhìn Lãnh Thanh Tùng đi ngang qua mình, nhưng vẫn không để ý tới hắn mà tiếp tục cặm cụi gấp hạt. Âu Dương nuôi Lãnh Thanh Tùng lớn nên đã hiểu rõ tính tình của hắn. Bây giờ không để ý tới hắn là cách tốt nhất. Lãnh Thanh Tùng về phòng, giống như đang lục tung mọi thứ để tìm thứ gì đó, trong phòng phát ra tiếng vang rất lớn. Ngừng một lát, trong phòng tiếp tục phát ra tiếng vang nhưng lần này còn kèm theo tiếng quẳng chén trà xuống đất. Biết Tam ngồi xổm bên cạnh nhìn Âu Dương gấp giấy, nhíu mày lại, nó đứng dậy muốn khuyên nhị lão đại đừng làm ồn, đừng quấy rầy đại lão đại làm việc. Nhưng nó vừa đi vào bị ném văng lên làm vỡ nóc nhà. Nó hoảng sợ bay ra sân, rơi vào bụi cỏ. Nó chật vật chạy về, trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngồi xổm bên cạnh Âu Dương, nhìn thoáng qua căn phòng của Lãnh Thanh Tùng. Nó cho rằng sau khi mình cải tạo cơ thể thì sẽ mạnh lên nhưng khi đấu với nhị lão đại thì nó yếu như gà con vậy. Nó không biết mình bay ra ngoài như thế nào, nó chỉ vừa vào phòng thì đã bay ra. Trên ngọn núi này, người không nên chọc vào trừ đại lão đại thì còn có nhị lão đại suốt ngày lạnh lùng. Âu Dương ung dung thu dọn giấy vụn trên người, tất những con hạt giấy đã gấp xong vào không gian cất đồ, vỗ đầu Biết Tam. Hắn buồn cười nhìn thoáng qua phòng Lãnh Thanh Tùng, sau đó quay người đi về phòng mình rồi ngủ. Tiểu tử này trở về cũng không thèm chào hỏi, có lẽ đã quá muôn chiều hắn rồi. Muốn ta mở miệng trước, ta muốn xem ai không nhịn được trước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong lúc ngủ ngon, Âu Dương bị một đợt tiếng đóng đinh đánh thức. tiếng đóng rất chói tai, giống như vang lên trong sọ não của hắn. Nhưng thứ này không hề có tiết tấu, nó giống như cố ý muốn đánh thức hắn. Âu Dương tức giận vì bị quấy rầy giấc ngủ, vừa định chửi ầm lên thì đột nhiên nhớ tới, người tạo ra động tĩnh này là Lãnh Thanh Tùng đang bực bội với hắn. Tiểu tử này ra ngoài một chuyến thì học được bản lĩnh lớn như vậy rồi. Thậm chí hắn đang ngủ cũng dám đánh thức. Âu Dương mặc quần áo đàng hoàng, chậm rãi bước ra khỏi phòng thì thấy Lãnh Thanh Tùng đang sửa nóc phòng. Lãnh Thanh Tùng mặc áo đen, một tay cầm búa, một tay đè nóc nhà, sắc mặt không thay đổi, gõ liên tục. Hắn quơ búa, giống như có mối thù lớn, mỗi lần vung búa đều dùng sức rất lớn. Nếu sửa nóc nhà thì nện búa lên đinh, chứ tiểu tử ngươi nện búa lên cưa làm gì? Làm vậy để cố ý đánh thức hắn đúng không? Nhưng Âu Dương cũng cảm thấy thú vị vì đây là lần đầu tiên Lãnh Thanh Tùng trút giận với hắn. Hắn bảo tiểu tử này đi hướng đông, tiểu tử này sẽ không đi hướng khác, nhưng tại sao lần này ra ngoài một chuyến thì đã giận hắn rồi? Đã trưởng thành rồi sao? Nhưng ai cũng là nghịch tử cả nên Âu Dương không thèm để ý tới Lãnh Thanh Tùng. Hắn nằm trên ghế dưới cây cổ, ăn trái cây mà biết tam rửa sạch để sẵn trên bàn, ngẩng người nhìn bầu trời. Bầu không khí trong sân bắt đầu trở nên kỳ lạ, tiếng gõ búa càng to thì Âu Dương càng ngẩn người. Biết Tam chuẩn bị đi Thanh Vân Phong nghe giảng đạo, đang muốn chào Âu Dương nhưng thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai người thì nó rụt cổ, nó vẫn nhớ cảnh bị ném ra tối hôm qua nên rụt cổ, nhảy ra khỏi tường, rời khỏi sân. Con rắn trắng của Lãnh Thanh Tùng nhắm mắt nằm cuộn trên đầu tịnh tử, không quan tâm tới cuộc đọ sức nhàm chán giữa hai người. Âu Dương ăn xong hoa quả, lại tiếp tục lấy ra một chồng giấy trong không gian chứa đồ, bắt đầu công việc gấp giấy ngày hôm nay. Từng con hạt xuất hiện trong tay Âu Dương giống như dây chuyền sản xuất, sau đó hắn tiện tay ném bên chân, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện một đống lớn. Trên nóc nhà, tiếng đóng đinh càng to hơn. Khi thì có một tiếng, khi thì không có tiếng nào, khi thì nhanh như mưa rào, khi thì tiếng to như tiếng chuông. Hình như Lãnh Thanh Tùng phát tiết tức giận lên nóc nhà, Âu Dương càng không thèm để ý thì tiếng đóng đinh trên nóc nhà càng to. Cuối cùng thì nóc nhà không chịu nổi, sụp xuống. Ầm. Cả ngôi nhà sụp đổ, gạch ngói đất cát tạo thành tro bụi thổi khắp sân. Thậm chí có đá vụn lăn đến bên chân Âu Dương. Lãnh Thanh Tùng chật vật đứng dậy từ trong đống gạch ngói, lén nhìn huynh trưởng ngồi đưa lưng về phía mình, trong lòng càng chán nản. Ngôi nhà đổ nát này cũng muốn phân cao thấp với hắn nữa sao? Huynh trưởng làm bộ khó coi. Ngôi nhà cũng ra vẻ với ta, chẳng lẽ ta còn phải nuông chiều ngôi nhà đổ nát này sao? Trên cơ thể phát ra kiếm ý, chuẩn bị đánh nát ngôi nhà thành tro. Lãnh Thanh Tùng không vui, giơ tay lên, một thanh kiếm xuất hiện, vừa định dùng kiếm sang bằng ngôi nhà của mình thì giọng Âu Dương truyền đến từ xa, thôi, đừng phá nữa, nếu phá hủy phòng ở thò ta chặt đầu ngươi. Lãnh Thanh Tùng vui vẻ khi nghe huynh trưởng bất đắc dĩ chịu thua. Âu Dương đang gấp giấy thì Lãnh Thanh Tùng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Hắn ôm kiếm đứng, trên người dính đầy bụi đất, hơi ngửa đầu, khóe miệng tươi cười vui vẻ. Làm gì có bộ dạng giống kiếm tu, bây giờ hắn chẳng khác gì một đứa trẻ trong thôn suốt ngày xuống bùn mò cá. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng còn đang dở tính trẻ con thì thả giấy xuống, đứng lên. Một luồng gió mát thổi qua, thổi áo xanh và áo đen bay phấp phới. Âu Dương vươn tay, Lãnh Thanh Tùng nghĩ huynh trưởng muốn gõ đầu mình nhưng cũng không tránh, chỉ theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng không xuất hiện cái gõ đầu trong tưởng tượng, Lãnh Thanh Tùng mở mắt ra thì thấy Âu Dương đang cười nhìn hắn. Âu Dương duỗi tay vỗ cho bụi trên quần áo của hắn và Lãnh Thanh Tùng, bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi lớn như vậy rồi mà sao vẫn còn tính trẻ con chứ? Nhìn Âu Dương đang giặt quần áo cho mình, khóa miệng Lãnh Thanh Tùng vốn đang vểnh lên cũng chậm rãi hạ xuống, trong ánh mắt mang theo ý cười, nhưng sau đó cũng tắt đi. Hắn hoảng hốt chạy về Tiểu Sơn Phong không phải bởi vì hắn gây ra đại họa gì đó ở bên ngoài, cũng không phải hắn tu luyện gặp khó khăn gì đó cần huynh trưởng giảng giải, mà là bởi vì hắn bất an, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Nhớ lại cảnh tượng hắn nhìn thấy trên vùng biển rộng lớn ở cực đông, Lãnh Thanh Tùng cũng nhịn không được mà toàn thân run rẩy. Lãnh Thanh Tùng trầm thấp mở miệng nói, huynh trưởng nếu không thích ta tu luyện thì nói rõ là được. Vì sao còn muốn để cho ta đi một chuyến về phương đông? Âu Dương dừng tay một chút, nhìn Lãnh Thanh Tùng hỏi, ngươi ở nơi đó nhìn thấy cái gì? Huynh trưởng quả nhiên biết nơi đó. Nhưng huynh trưởng làm sao lại biết được? Trong trí nhớ của hắn, huynh trưởng cũng chưa từng đến nơi đó cơ mà. Người được hệ thống đánh giá là vị diện chi tử, Lãnh Thanh Tùng, thông minh tài trí, tất nhiên không cần nhiều lời, chỉ dựa vào vài ba câu nói của Âu Dương, hắn liền biết chuyến đi lần này đều nằm trong kế hoạch của Âu Dương. Nhưng vì sao huynh trưởng lại tính kế trên đầu mấy người bọn họ, đây là điều Lãnh Thanh Tùng không hiểu, cũng là điều khiến hắn tức giận nhất. Nếu như không thích hắn tu luyện, cùng lắm thì hắn tự phế tu vi, từ đây không tu hành nữa là được. Cái mạng này của hắn là do huynh trưởng cứu được, huynh trưởng muốn thì lúc nào cũng có thể lấy đi. Cần gì phải làm như vậy? Như vậy không phải chỉ rõ giữa hắn và huynh trưởng có sự ngăn cách hay sao? Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía Âu Dương, trong ánh mắt hắn mang theo nghi ngờ và sợ hãi, tiểu tử này chưa từng sợ bất cứ chuyện gì ở thế giới bên ngoài, nhưng lại rất sợ Âu Dương vì điều gì đó mà tạo ra khoảng cách với hắn. Mang theo nghi hoặc, Lãnh Thanh Tùng chần chừ mở miệng hỏi, nơi đó có một cây cột khổng lồ cao chọc trời, rộng mấy ngàn dặm, không biết cao bao nhiêu. Lãnh Thanh Tùng một đường thẳng tiến phương đông, vốn không gặp bất cứ chuyện gì có thể cản bước hắn. Hắn đã là đại tu sĩ, thanh liên kiếm ý hoa nở thập tam phẩm, trước mặt hắn là tiền đồ rộng mở tươi sáng. Lúc đầu hắn cũng không muốn đi, nhưng huynh trưởng nhà hắn kiên trì, hắn không làm gì được cho nên mới buộc phải ra ngoài đi xa. Đại tu sĩ có tốc độ ngự kiếm phi hành cực nhanh, mà kiếm tu là những người giỏi nhất trong phương diện này. Cho nên Lãnh Thanh Tùng một ngày có thể đi vạn dặm, nên dù bên dưới có chuyện gì xảy ra, Lãnh Thanh Tùng cũng không có tâm trí để lo lắng bận tâm. Dù sao huynh trưởng nhà hắn cũng đã nói qua, chỉ cần đi hướng đông là được. Lãnh Thanh Tùng đang nghe truyện trên TV audio CV từ nhỏ đã cực kỳ nghe lời Âu Dương, nếu huynh trưởng bảo hướng đông, vậy thì hắn đi hướng đông. Cứ như vậy, gió mặc gió, mưa kệ mưa, dù nắng nóng thiêu đốt, lúc thì giữa gió tuyết giông bão. Chỉ có một điều khiến Lãnh Thanh Tùng cảm giác hơi kinh ngạc chính là, hắn du hành một năm bốn mùa, có nhiều chỗ còn là giữa hè, có nhiều chỗ lại tuyết lớn đầy trời. Càng đi về hướng đông, hiện tượng bốn mùa luân phiên lại càng rõ ràng. Đây cũng là điều khiến Lãnh Thanh Tùng mở rộng tầm mắt, dù sao trong nhận thức của Lãnh Thanh Tùng, mọi thời tiết trong thế giới này đều giống trên đỉnh Tiểu Sơn Phong nhà mình. Ngoại trừ điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên ra, hành trình dọc theo con đường này lại vô cùng nhàm chán. Cho đến khi hắn thấy được biển cả mênh mông vô tận, đây là một trong những lần hiếm hoi hắn nhìn thấy biển. Nước biển mênh mông vô bờ và bầu trời xanh thẳm như nối liền với nhau, dường như hắn đang ở nơi trời đất giao hòa. Càng bay ra xa ngoài biển, càng cảm nhận được sức mạnh tối cao của thiên địa. Đây là một thế giới tương phản hoàn toàn với đại lục, ở nơi này, nước thống trị thế giới. Những hòn đảo rải rác trên biển lớn, như là từng khối ngọc thạch màu ngọc bích, dường như không đáng kể đối với vùng biển cả này. Cá voi ngao du, cá chuồn đầy trời, đủ loại sinh vật khổng lồ thoải mái sinh trưởng tự do ở vùng biển này. Chúng không cần tu luyện, thậm chí cũng không khai linh trí, chúng trở thành quái vật khổng lồ chỉ dựa vào sự gột rửa vô tận của tháng năm, khiến Lãnh Thanh Tùng thân là đại tu sĩ cũng nhất thời cảm thấy tê rần cả da đầu. Số lượng thật sự là quá nhiều, đông đúc đủ mọi chủng tộc, tất cả đều là những con cá to lớn như quả đồi ngọn núi, linh khí quanh thân nồng đậm, vô thức khơi dậy đạo vận của dòng nước, khiến cho Lãnh Thanh Tùng thân là đại tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh. May mắn là những quái vật khổng lồ này không có khai linh trí, nếu tất cả bọn chúng đều khai linh trí, chúng sẽ là đại họa khôn lường với đại lục. Dù Lãnh Thanh Tùng cảm giác những quái vật khổng lồ này mạnh đến đáng sợ, nhưng cũng không cảm thấy chúng có gì khó giết, chỉ là hắn không muốn gây thêm rắc rối. Huynh trưởng nhà hắn nói chỉ cần hướng đông là đủ rồi. Khi hắn thực sự đến được vùng cực đông thế giới, thủy chi đạo vận nồng đậm đến mức dường như muốn ngưng tụ thành thực thể khiến hắn nửa bước cũng khó lòng đi được. Mà rắn trắng một vụ trong ngược lại như cá gặp nước, thu được lợi ích cực lớn. Bỏ qua những thứ này, tạm thời không đề cập tới. Hắn phát hiện một cây cột trụ khổng lồ chọc trời tại vùng đất cực đông chi địa. Cây trụ khổng lồ này vốn không thể nào là do con người tạo ra, Lãnh Thanh Tùng thử bay lên. Nhưng đạo vận thủy chi pháp tắc cơ hồ muốn ngưng tụ lại khiến hắn hoàn toàn không có cách nào đến được đỉnh của cây cột khổng lồ này. Bên trong biển sâu chỉ có một mảnh u ám vô tận, hoàn toàn không rõ cây trụ khổng lồ này cắm sâu đến đâu. Khi đến trước cột trụ khổng lồ này, Lãnh Thanh Tùng không khỏi có một loại cảm giác thân thiết. Tựa như hắn và cây cột trụ khổng lồ này có một liên hệ không giải thích được. Khi Lãnh Thanh Tùng đưa tay chạm vào cây cột khổng lồ này, hắn kinh ngạc cảm nhận được thanh liên kiếm ý còn sót lại trên cây cột khổng lồ này. Cổ thanh liên kiếm ý này rất giống với hắn, nhưng có chỗ hơi khác biệt. Thật giống hệt như thanh liên kiếm ý hắn phát hiện được khi tiến về cửu u tìm kiếm huynh trưởng. Là kiếm ý của thượng cổ trảm tiên thanh liên kiếm tiên Lý Thái Bạch. nhưng đó là cửu u cơ mà. Cửu u nằm ở Thiên Sa Cốc, là một trong chín đại thánh địa, mà Thiên Sa Cốc nằm tại vùng tây nam của đại lục. Nơi này chính là vùng đất cực đông. Vì sao nơi này lại có một cây cột trụ khổng lồ mang theo thanh liên kiếm ý? Lãnh Thanh Tùng cảm thấy khó hiểu, lại không tự chủ được phóng xuất ra kiếm ý của mình. Khi kiếm ý của hắn dung nhập vào cây trụ khổng lồ, hắn dường như có thể cảm nhận được tiếng hít thở yếu ớt của cây cột trụ khổng lồ này. Cây cột trụ khổng lồ này là vật sống. Lãnh Thanh Tùng còn chưa kịp kinh ngạc thì góc nhìn của hắn đã bị thay đổi, ý thức mạnh mẽ bị kéo vào bên trong cây trụ khổng lồ, loáng thoáng ở giữa, hắn dường như thấy được một người đầu trọc. Đúng vậy, là một người đầu trọc. Một tên đầu trọc ngồi giữa một đống tòa nhà kiến trúc kỳ quái. Tên đầu trọc này cho hắn một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Dường như đối phương cũng đã nhận ra hắn, khi người đầu trọc ngẩng đầu, hắn lại bị một sức mạnh khổng lồ bắn bật ngược về sau. Ý thức trở lại thân thể của hắn, Lãnh Thanh Tùng trở nên hoảng hốt, dường như hắn đã phát giác ra được một bí mật động trời, nhưng hắn lại đoán không được rốt cuộc đó là cái gì. Điều duy nhất có thể để xác định chính là, bí mật động trời này đã bao phủ quanh hắn. Chỉ sợ đây chính là nguyên nhân huynh trưởng để hắn tới đây. Mà huynh trưởng đã sớm biết chuyện này. Lãnh Thanh Tùng sợ hãi, vậy nên hắn không ngừng nghỉ chạy từ vùng cực đông trở về. Hắn không sợ bất cứ kẻ địch nào trên thế giới này, dù cho là ngàn khó vạn hiểm, hắn cũng dám rút kiếm khỏi vỏ. Nhưng hắn lại sợ việc huynh trưởng sẽ tính kế hắn. Tính kế hắn cũng không sao, huynh trưởng sẽ không hại hắn, chuyện duy nhất để Lãnh Thanh Tùng cảm thấy sợ hãi chính là huynh trưởng vậy mà không nói cho hắn biết. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho huynh trưởng muốn giấu giếm hắn? Hôm nay gạt được hắn, ngày mai huynh trưởng phải chăng có thể biến mất ngay trước mắt hắn? Càng nghĩ càng thấy lo lắng, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Lãnh Thanh Tùng quay đầu bay ngược trở lại phương hướng khi hắn đến, cũng không quay đầu lại, ngay cả cây cột trụ khổng lồ kỳ lạ trước mặt hắn cũng mặc kệ. Mà sau khi Lãnh Thanh Tùng quay đi, một thanh âm vang vọng trong lòng hắn, "Ai, tiểu tử ngươi chạy làm gì? Ta còn chưa ra mà." Mặc dù không biết là ai, nhưng Lãnh Thanh Tùng hoàn toàn không có thời gian trả lời chủ nhân của âm thanh trong lòng. Ta mặc kệ, hiện tại không ai ngăn cản được ta. Từng tiếng nổ vang lên trong không khí, làm dậy lên một làn sóng, trong nháy mắt Lãnh Thanh Tùng biến mất ở nơi cuối chân trời. Bên trong cột trụ khổng lồ sau lưng hắn sáng lên một hào quang xanh nhàn nhạt, một bóng người mờ mịt nhìn về hướng Lãnh Thanh Tùng rời đi với gương mặt ngơ ngác. Vũ Khoan! Đại cơ duyên thế này, tên tiểu tử áo đen kia nói không cần là không cần sao? Dù cho hắn đang vội thì cũng nên chờ mình ra chứ. Nói thế nào mình cũng coi như là đại lão chuyên tặng cơ duyên, nhìn mình thiếu mặt mũi đến vậy sao? Hư Ảnh thậm chí còn bắt đầu hoài nghi chính mình, có phải phương thức lên sàn diễn của hắn đã có sai sót gì không? Nhưng Hư Ảnh cũng không sốt ruột, chậm rãi lần nữa quay vào bên trong cột trụ khổng lồ. Hắn biết, tên tiểu tử áo đen kia sớm muộn cũng sẽ trở lại. Lãnh Thanh Tùng quay đầu trở về, lần này hắn gần như dùng hết toàn lực lao đi. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến sự tồn tại của những con quái vật khổng lồ đã sống dưới biển sâu vô số năm kia. Chỉ cần những thứ đó dám đứng trước mặt ngăn cản hắn, chưa đợi Lãnh Thanh Tùng tới gần, đều sẽ bị thanh liên kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ đè bẹp ngay tức khắc. Ban đầu, vẫn còn có những quái vật khổng lồ cố chấp, cảm thấy phẫn nộ với tên tiểu tử dám công khai xâm nhập lãnh đại của chúng. Thân thể che khuất bầu trời ngăn cản trước mặt Lãnh Thanh Tùng, muốn chôn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này vào trong biển sâu. Sau khi từng con quái vật hóa thành vũng máu bãi thịt, đám gia hỏa này mới chịu thành thật ngoan ngoãn. Chúng vờ như không nhìn thấy tên kiếm khách áo đen tự tiện xông vào lãnh địa của chúng nữa. Lúc tới đây hắn chỉ là không muốn gây chuyện, đi đường vòng cũng không sao, nhưng khi về lại quá bàng hoàng và tức giận đến nỗi ai ngăn cản hắn sẽ phải chịu chết. Một đóa thanh liên to lớn bao trùm kiếm khách áo đen, thuật phi hành tốc độ cao kèm theo những tiếng nổ trong không khí, khiến vực biển bên dưới bị vạch ra thành hai con sóng lớn. Lãnh Thanh Tùng trong lòng nóng như lửa đốt nên càng thêm khó chịu, lộ trình gần 2 tháng, bị hắn thẳng tay rút ngắn còn nửa tháng. Ngựa không ngừng vó trở lại Thanh Vân Tông, bất chấp mỏi mệt mà đẩy cửa sân Tiểu Sơn Phong, hắn nhìn thấy huynh trưởng đang nhàn nhã ngồi trên ghế nằm xếp giấy. Dưới tán lá xanh, huynh trưởng nằm dưới bóng cây, tay xếp hạt giấy, bên chân có rất nhiều hạt giấy đã xếp xong. Tịnh Tử cuộn mình bên chân ngủ gật, thậm chí trên thân chó còn rải rác vài con hạt giấy. Hết thảy mọi thứ trong tiểu viện giống hệt như khi hắn rời đi. khiến cho người ta nhìn thoáng qua cũng cảm thấy trong lòng yên bình hơn rất nhiều. Khi trở lại nhìn thấy huynh trưởng, trong lòng Lãnh Thanh Tùng đột nhiên trầm tĩnh lại. Cả người dường như bị rút sạch khí lực, ngọn núi đè nặng trong lòng đột nhiên biến mất, tầm nhìn của Lãnh Thanh Tùng suýt chút đã tối sầm hôn mê. Nhưng ngọn núi đè nặng trong lòng biến mất, trong nháy mắt lại tràn ngập trong lửa giận. Tính kế hắn như thế còn không cho hắn nói, huynh trưởng lại còn có tâm tình ngồi ở đó xếp giấy. Hiện tại huynh trưởng thật sự xem hắn là người ngoài. Từ khi hắn được huynh trưởng nhặt được, hắn một mực đi theo bên cạnh huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng chưa từng chịu ấm ức như vậy. Mệt mỏi vì ngày đêm đi đường cùng lửa giận với Âu Dương đã khiến cho Lãnh Thanh Tùng lần đầu tiên tức giận thực sự với Âu Dương. Hắn ôm kiếm đi về phòng của mình, sau một hồi trút giận, hắn ngủ thiếp đi trên giường. Huynh trưởng vậy mà cũng không hỏi hắn rốt cuộc bị làm sao, cứ thế đi ngủ. Lãnh Thanh Tùng tỉnh lại sau giấc ngủ, thần thức đảo qua phòng của Âu Dương, trong lòng càng thêm chán nản. Huynh đã không để ý tới ta, ta cũng không thèm để ý tới huynh. Như là đứa bé nổi giận, mặc dù hơi ngây thơ, nhưng thật sự có tác dụng. Lãnh Thanh Tùng nín thở đập nát mái nhà, khi hắn xấu hổ đứng lên giữa đống đổ nát, hắn nghe được tiếng Âu Dương giơ tay đầu hàng. Trên mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức ngạo mạn hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, thoáng cái đã đến trước mặt Âu Dương. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mặt, trong lòng vui mừng lại nhiều thêm một tia thương yêu. Đây chính là đứa nhỏ tiêu chuẩn do chính hắn một tay nuôi dưỡng, không để ý tí, nó đã cao hơn hắn một cái đầu. Nhưng trong mấy vị sư đệ, Âu Dương cảm thấy hắn bỏ bê Lãnh Thanh Tùng nhiều nhất. Sự áy náy của Âu Dương bị Lãnh Thanh Tùng nhìn thấy, vốn hắn còn suy nghĩ muốn giận dỗi cũng lập tức ném ra sau đầu. Nhìn Âu Dương trước mặt, Lãnh Thanh Tùng không chút do dự mà nói, nếu huynh trưởng không thích ta tu đạo, vậy ta không tu nữa. Âu Dương kinh ngạc một chút, sau đó lập tức tức giận nói, ta lúc nào không thích ngươi tu đạo, tiểu tử ngươi không có chuyện gì làm hay sao mà tự viết kịch bản nhiều như vậy. Lãnh Thanh Tùng do dự hỏi, huynh trưởng nếu đã biết chuyện của ta, vì sao không nói luôn trước mặt ta, ngược lại muốn ta đi một chuyến về vùng cực đông làm gì? Thanh âm mang theo sự giận dỗi không dễ giảng hòa, thậm chí còn có một tí ấm ức. Đi cũng không phải ta muốn hại ngươi, chuyến này có thu hoạch được gì không? Âu Dương cẩn thận liếc Lãnh Thanh Tùng một cái, sau đó tò mò hỏi. Lãnh Thanh Tùng sững sờ, trên mặt nhiều một tia kinh ngạc, có thể nói cho huynh trưởng biết là hắn bởi vì khó hiểu với hành động của huynh trưởng, quay người chạy nhanh quá, chưa lấy được gì đã trở về rồi hay không? Chuyện này nói ra không khỏi mất mặt quá. Nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng ấp úng, Âu Dương thất bại mà che trán. Lão nhị nhà hắn mặt lạnh tim nóng, nhưng đầu óc lại có hơi kém thông minh. Có điều, chuyện này cũng không trách hắn được. Kiếm tu ở thế giới này, đầu óc đều có vấn đề. Nhìn thấy Âu Dương làm ra bộ dạng bị mình đánh bại, Lãnh Thanh Tùng hơi lo lắng gấp gáp, suy nghĩ hồi lâu. Dường như đột nhiên nảy ra được gì đó. Từ khi hắn lần thứ nhất xuống Cửu U cảm giác được kiếm ý của Lý Thái Bạch, trong lòng Lãnh Thanh Tùng liền có một suy nghĩ động trời. Mà hồi tưởng về lần đi đến vùng cực đông, lần nữa cảm nhận được thanh liên kiếm ý trên cây cột trụ khổng lồ kia. Trong lòng Lãnh Thanh Tùng càng thêm tin tưởng suy nghĩ kia của hắn. Nghĩ tới đây, Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm trong tay đưa cho Âu Dương, dùng sắc mặt thần bí và giọng điệu kỳ cục mà hỏi. Huynh trưởng, huynh có phải đã sớm đoán được, ta thật ra chính là Lý Thái Bạch chuyển thế hay không? Tên ta là Lãnh Thanh Tùng. Trước đây ta là con trai của Hoàng tử Đại Đường. Là tên ăn mày trong thành Phong Diệp. Bây giờ ta là một kiếm tu bình thường trên đỉnh Tiểu Sơn Phong ở Thanh Vân Tông. Nếu để hắn nói về khoảnh khắc hắn cảm thấy hạnh phúc nhất, hắn sẽ không chút nghĩ ngợi trả lời, quãng thời gian khi ta làm ăn mày trong thành Phong Diệp chính là lúc vui sướng nhất đời ta. Khi hắn mới 3 tuổi, tâm trí đã sớm trưởng thành, nhìn thấy quá nhiều người vì bảo vệ hắn mà đánh đổi mạng sống. Ta lớn lên ở Hoàng Cung, sinh ra đã có thân phận tôn quý. Đáng tiếc là hắn có một phụ vương tự phụ luôn vọng tưởng đến hoàng vị mà phát động một cuộc đảo chính. Kết quả cũng nằm trong dự đoán, phụ vương của hắn chỉ là một đứa trẻ con trong mắt vị hoàng đế kia. Phụ vương hắn bị tàn sát trên đường phố Hoàng Thành, thậm chí đến cánh cửa Hoàng Cung cũng không thể nhìn thấy. Điều duy nhất không quá ngu ngốc chính là phụ vương còn chừa lại cho hắn và mẫu hậu một con đường lui, ngay thời khắc đầu tiên đã để cho tử sĩ bên người mang mẹ con hắn ra khỏi Hoàng Thành. Cũng là trên con đường đó, hắn đã chứng kiến rất nhiều người muốn giết chết hắn và muốn bảo vệ hắn. Bọn họ lần lượt ngã xuống trên đường, tiếng hô giết cho đến ngày nay vẫn còn âm ỉ vang lên bên tai hắn. Vì trốn tránh truy sát, đoàn người của hắn chỉ có thể di chuyển vào ban đêm, hắn cũng bị yêu cầu không được rời khỏi xe ngựa, thậm chí ngay cả màn cửa cũng không được phép mở. Khi hắn rời đi, trời vẫn nắng gắt, chó chang ngày mùa hè, không biết vì sao lại nhanh như vậy, tuyết đã rơi đầy trời, gió lạnh thấu xương. Trong bóng tối không thấy mặt trời, hắn khi ấy còn nhỏ tuổi, không biết cuộc đào tẩu này lúc nào mới có thể kết thúc. Cho đến khi đoàn người đi cùng hắn ngày càng ít đi, cho đến khi mẫu hậu chết trước mặt hắn. Giữa gió tuyết, hắn ngồi yên ở nơi đó, nhìn xem người phụ nữ ấy chết ngay trước mặt mình. Nàng là một trong số ít những người khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp trong nhà đế vương. Dáng vẻ của nàng đã mơ hồ không rõ, nhưng lời nói ôn nhu của nàng và đôi mắt nàng nhìn hắn vĩnh viễn mang theo ý cười. Nàng là hy vọng sống sót chèo chống hắn suốt mấy ngày qua. Cho đến khi thấy nàng chết ở trước mặt hắn, cho đến khi hy vọng của hắn hoàn toàn tan vỡ, hắn cũng không còn muốn sống tiếp nữa. Chẳng có gì hay ho, chuyện còn sống đối với hắn mà nói, thật quá mức vất vả. Với hắn, thế giới này chỉ tràn ngập ác ý, thế nên hắn cũng chẳng cần phải ở lại thế giới này nữa. Xe ngựa vỡ vụn, thi thể của mẫu hậu hoàn toàn biến mất, hắn lăn xuống trên nền tuyết, nhìn từng ngọn trường đao đang lao đến gần. Từng tên áo đen tựa như quỷ mị, cầm trong tay trường đao dính máu, như ác quỷ chốn địa ngục đang đến gần với hắn. Hắn cam chịu số phận mà nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm thề, kiếp sau không muốn làm người nữa, làm người chẳng có gì tốt đẹp. Một tiếng nổ to lớn đột nhiên vang lên, trường đao kia cũng không chém vào người hắn như hắn dự đoán. Khi Lãnh Thanh Tùng mở mắt ra muốn xem xét, một bàn tay đột nhiên phủ lên mắt hắn, âm thanh vang lên lôi hắn từ trong địa ngục kéo lên, trẻ nhỏ không nên xem cảnh này. Thanh âm ôn hòa lại bá đạo, giống như là mệnh lệnh lại giống như đang an ủi. Qua kẽ hở giữa ngón tay, hắn mơ hồ nhìn thấy người mặc quần áo cũ nát bằng vải bố, cùng với sự ôn nhu ẩn giấu dưới ánh mắt thờ ơ. Hắn được người đó dẫn vào một miếu hoang, có một đống lửa bên trong, hắn nhìn thấy được gương mặt người kia. Rõ ràng không lớn hơn hắn bao nhiêu, trên mặt lại tràn đầy vẻ thản nhiên tùy ý và dáng vẻ đạm mạc hờ hững. Dường như người nọ đã sớm nhìn thấu thăng trầm nhân sinh, vô cùng không hài hòa với dáng người nhỏ bé của hắn. "Ây, ăn chút đi, muốn khóc thì cứ khóc, nơi này ngoại trừ ta ra cũng không có người khác." Một củ khoai lang bị nướng hơi cháy được đưa đến trước mặt hắn. Đối mặt với giọng nói trẻ con và bộ quần áo cũ nát kia, hắn kìm lòng không được, cầm lấy củ khoai lang mà ngày thường hắn cũng chẳng bao giờ nhìn tới. Khóc. Từ khi sinh ra hắn chưa bao giờ khóc. Thậm chí bởi vì hắn không khóc, cái vị ở hoàng thành kia còn cho rằng hắn là tai tinh, cái người hắn gọi là phụ vương thậm chí còn nhục mạ hắn không chỉ một lần. Hắn không biết khóc, cũng chẳng buồn khóc. Mặc dù hắn chỉ mới 3 tuổi, nhưng khóc có nghĩa là yếu đuối. Rõ ràng nói với bản thân rằng sẽ không khóc, nhưng trong gian miếu hoang kia, hắn ôm lấy củ khoai lang nướng cháy đen, vừa to mồm ăn, vừa lớn tiếng khóc. Củ khoai lang nướng này quá khó ăn rồi. Hắn cũng khóc lâu quá rồi. Hắn thậm chí không biết mình tại sao lại khóc, khóc vì phận hắn bi thảm, hay là khóc vì mẫu hậu đã chết trước mặt hắn. Nhưng cũng từ ngày hôm đó, hắn dường như đã trưởng thành. Cũng chính là từ ngày hôm đó, những truy sát vô tận sau lưng hắn dường như cũng biến mất. Hắn cũng từ hoàng tôn biến thành một đứa cô nhi trong thành Phong Diệp. Cả ngày đi theo sau dáng người nhỏ nhỏ kia lang thang trong thành Phong Diệp, trà trộn trong chốn tạp nham mà hắn từng không thèm nhìn đến. Hãm hại, lừa gạt, trộm cắp, chỉ cần là cách giúp hai người bọn họ sống tiếp, đứa trẻ chỉ cao hơn hắn một cái đầu này sẽ làm tất cả. Có đôi khi sẽ người ta đánh, nhưng người nọ luôn luôn cười hì hì kéo hắn chạy trốn. Hắn cũng thắc mắc, người này có bản lĩnh cao cường như vậy, vì sao không ra tay giết luôn những người lớn sau lưng? Người này lại đàng hoàng dõng dạc nói với hắn, chúng ta trộm đồ của người ta, bị người ta đuổi chạy cũng là chuyện bình thường. Giữa hè, người nọ sẽ dắt hắn đi ruộng khoai ở ngoài thành trộm khoai lang ăn. Rút khoai ra khỏi đất bùn, vội vàng dùng tay phủi nước bùn phía trên, sau đó nhét vào miệng, giòn tan lại có tí vị ngọt, quyện với mùi tanh của đất bùn, hắn vẫn ăn say sưa ngon lành. Ăn no căng bụng trong ruộng, người nọ sẽ dắt hắn nằm ngắm sao giữa những luống khoai. Tiểu tử ngươi sau này thành công, nhớ phải nghĩ đến lão tử. Câu nói bông đùa này hắn nghe vô số lần, hắn cũng đồng ý vô số lần. Nhìn bầu trời đầy sao, tiếng ngáy khe khẽ bên cạnh xen lẫn với tiếng côn trùng kêu ríu rít trên đồng. Hắn dựa vào người kia mà ngủ, cảm giác bình yên chưa bao giờ thấy. người nọ chỉ đùa vui, hắn lại thầm khắc ghi trong lòng. Rõ ràng chỉ cao hơn hắn một cái đầu, nhưng lại tựa như một ngọn núi lớn chắn trước người hắn, vì hắn mà đỡ đần tất cả gian nan, vất vả, mưa gió, tuyết lạnh, khiến hắn cảm nhận được cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Cũng trong thời khắc đó hắn đã quyết định, một ngày nào đó, hắn muốn trở thành người giống như người trước mặt này. Hoặc là trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay người này. Lãnh Thanh Tùng lấy lại tinh thần, thang ảnh người nọ khi còn bé chồng lên thân ảnh Âu Dương trước mặt. Gương mặt lạnh như băng nhiều thêm một ý cười, nhìn Âu Dương nhẹ giọng nói ra. Dù ta có phải là Lý Thái Bạch chuyển thế hay không, nhưng ta vẫn luôn là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay huynh trưởng. Xin huynh trưởng hãy tin tưởng thanh kiếm này, cho dù là tính kế ta, cũng xin nói cho thanh kiếm này biết ta nên vung đến nơi nào. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng đang đưa trường kiếm hắn yêu quý nhất, trên mặt ngược lại hiện lên vẻ ngơ ngác. Tiểu tử này xưa nay không giỏi ăn nói, đột nhiên mạnh dạn nói ra lời này, Âu Dương cảm giác như mình vừa phạm phải trọng tội. Không phải chỉ là không nói cho hắn biết tại sao cần đi hướng đông thôi sao? Cũng không phải muốn hại hắn, ngược lại còn có lợi lớn cho hắn, tiểu tử này sao lại làm chó cắn Lữ Động Tân? PS chó cắn Lữ Động Tân, ý chỉ người làm việc tốt nhưng không được biết đến, còn bị bạc đãi. Sau đó hắn nói không tu đạo nữa, xong lại hỏi mình có phải đã biết hắn là Lý Thái Bạch chuyển thế không, rồi lại đưa kiếm thể hiện quyết tâm. Cả những điểm chết này khiến Âu Dương hoài nghi có phải tên tiểu tử này đã gặp phải nỗi kinh hoàng khủng khiếp nào đó ở vùng cực đông hay không. Sau đó tiểu tử này chạy về hỏi mình có phải nhìn hắn chướng mắt, muốn hại chết hắn hay không. Nhìn thanh kiếm sắp sửa đâm vào mặt mình, Âu Dương tức giận lắc người qua một bên, nhìn lão nhị lại sắp tỏ vẻ không vui, giơ tay lên búng một cái thật mạnh trên trán hắn. Cả ngày lải nhải, suy nghĩ lung tung cài gì đâu không, nếu ngươi không muốn đi thì đừng đi. Búng đầu hắn thuận tay ghê. Không hổ là đứa nhỏ nhà mình nuôi, tiếng búng tráng cũng thanh thúy lạ kỳ. Đã nhất là được nhìn cái mặt lạnh lùng của lão nhị bị cái búng tráng của mình đánh sụp, đau đến ngoác mồm, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Âu Dương nhìn bản giao diện thuộc tính của Lãnh Thanh Tùng trước mặt, trong lòng thở dài, nếu như nói người hắn cảm thấy tội lỗi nhất trong kế hoạch của hắn là ai, chỉ có thể là lão nhị trước mặt thôi. Tính danh, Lãnh Thanh Tùng, vô cấu kiếm tâm chuyển thế. Tu vi, hợp thể tầng 6. Căn cốt, chấm hỏi. Mị lực, chấm hỏi. May mắn, chấm hỏi. Tư chất âm luật, chấm hỏi. Kỹ năng chuyên môn, chấm hỏi. Đánh giá, đạo hắn ở nơi nào, chỉ có thể do chính hắn lựa chọn. Từ vị diện chi tử ban đầu, nhân vật chính trời định, đến vô cấu kiếm tâm chuyển thế bây giờ. Chỉ từ ý trên mặt chữ là có thể biết được, kém hơn trước kia không chỉ một cấp bậc. Từ khi lão già đầu nhà mình lấy thân hy sinh thay đổi vận mệnh cho lão nhị nhà mình, giao diện thuộc tính liền biến thành như thế này. Nhưng nếu là không có lão đầu nhà mình đi cải mệnh, kết cục cuối cùng của lão nhị nhà mình chính là mở lại thiên môn, để tiên nhân một lần nữa xuất hiện trên thế giới này. Tới lúc đó, tiên nhân sẽ giáng lâm thế giới này một lần nữa, tất cả những gì trước đây Lý Thái Bạch đã làm cũng sẽ tan thành mây khói. Tiên nhân giả chết, mượn tay Lý Thái Bạch sống tạm vô số năm, cuối cùng mượn tay Lãnh Thanh Tùng mở lại tiên môn, một lần nữa trở về với bầu trời. Đây cũng chính là âm mưu của tiên nhân, cũng là chuyện mà bọn tiên nhân ngồi trên trời kia chờ đợi đã lâu. Đến lúc đó dù cho Lãnh Thanh Tùng lên tiên vị, cũng chẳng qua là thêm một vị tiên nhân trên trời mà thôi. Thế giới này cũng sẽ không trở nên tốt đẹp hơn. Nếu là không có hắn can thiệp, chỉ sợ cái gọi là Lý Thái Bạch chuyển thế, cũng chỉ có một người là Lãnh Thanh Tùng chứ không hề có Bạch Phi Vũ. Trải qua lịch sử hắn tham dự, kiếm tiên Lý Thái Bạch lên ngôi cuối cùng cũng phát hiện ra được ý đồ của tiên nhân, cũng phát giác ra sai lầm trí mạng khi trảm tiên quá vội vàng. Thế là mới lưu lại hai người dự trù cho phía sau. Thần hồn và kiếm tâm chuyển thế thành hai người khác nhau, tạo ra Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng ngày nay. Bởi vì vốn là vô cấu kiếm tâm chuyển thế, cho nên Lãnh Thanh Tùng có kiếm đạo và tài kiếm thuật vượt xa các tu sĩ thời nay. Có thể nói Lãnh Thanh Tùng chính là vì kiếm đạo mà tồn tại, cũng có thể nói, kiếm đạo chính là vì Lãnh Thanh Tùng mà tồn tại. Vô cấu kiếm tâm chuyển thế như vậy, muốn trùng tu thanh liên kiếm đạo của Lý Thái Bạch dễ như trở bàn tay. Nếu như dựa theo tuyến phát triển của thế giới ban đầu, Lãnh Thanh Tùng sẽ trở thành một trong những quân cờ trọng yếu để tiên nhân trở lại tiên môn. Nhưng tất cả những điều này đã chấm dứt khi sư phụ Hồ Vân nhà mình nghịch thiên cải mệnh cho Lãnh Thanh Tùng. Mục tiêu cuối cùng mà Lãnh Thanh Tùng muốn tu luyện, Thái Thượng Vô Tình Đại Đạo, đã bị Hồ Vân cưỡng ép lấy tình yêu trần tục vây hãm trong thế gian, vĩnh viễn không có khả năng đạt đến tiên nhân cảnh. Nhưng chỗ xấu chính là, Lãnh Thanh Tùng đời này lại không thể bước chân vào tiên môn, nắm giữ kiếm đạo cực hạn của hắn. Cả một đời dù nỗ lực đến mấy cũng chỉ có thể là tông chủ Thái A thứ hai của kiếm tông. Đời này có thể đạt tới tông chủ Thái A của kiếm tông, đối với người bình thường mà nói đã là thành tựu cả đời mơ ước. Nhưng đối với người đã từng vị diện chi tử, tài năng kiếm pháp nghịch thiên như Lãnh Thanh Tùng, làm sao có thể cam tâm chỉ là một Thái A thứ hai. Nhưng con đường của Lãnh Thanh Tùng lại là do sư phụ nhà hắn tự tay chôn vùi dưới sự ngấm ngầm đồng ý của Âu Dương. Cho nên đối với vị sư đệ này, Âu Dương áy náy từ sâu trong tận đáy lòng. Dù là Trần Trường Sinh hay là Bạch Phi Vũ, thậm chí Hồ Đồ Đồ hay là Tiêu Phong, hắn cũng cố gắng nỗ lực nhiều nhất có thể để trao cho chúng quyền tự do. Nhưng duy chỉ có tiểu lão đệ trước mắt này lại do lão đầu nhà hắn và chính hắn tự tay chặt đứt con đường. Đối với tu sĩ mà nói, tội hủy đạo chẳng khác gì giết chết phụ mẫu, lỗi lầm lớn như vậy, dù cho Lãnh Thanh Tùng không biết, Âu Dương vẫn tràn đầy cảm giác áy náy đối với Lãnh Thanh Tùng trước mặt. Âu Dương hít sâu một hơi, xua tay với Lãnh Thanh Tùng đang ngơ ngác ngốc nghếch trước mặt, chỉ chiếc ghế đẩu bên chân ra hiệu Lãnh Thanh Tùng ngồi xuống. Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua chiếc ghế nhỏ, không chút do dự ngồi lên. Ghế đẩu rõ ràng quá nhỏ, Lãnh Thanh Tùng cao mét tám mấy khó khăn nhét người vào chiếc ghế đẩu nhỏ bé. Nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn hí ha hí hửng ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh huynh trưởng nhà hắn. Lãnh Thanh Tùng sẽ không nói những lời hoa ngôn xảo ngữ như Trần Trường Sinh, cũng không có dung mạo khí chất phiêu nhiên xuất thần như Bạch Phi Vũ. Ưu thế duy nhất hắn có chính là hắn lớn lên cùng với huynh trưởng nhà hắn, sớm chiều ở chung, tình cảm sâu đậm, đây không phải là chuyện hai tên phế vật ngây thơ kia có thể so sánh được. Không cần quanh co lòng vòng, đối mặt với huynh trưởng nhà hắn, hắn luôn thẳng thắn có gì nói đó, sau đó huynh trưởng nói cái gì thì chính là cái đó. Đây mới là chuyện mà thanh kiếm trong tay huynh trưởng cần làm. Âu Dương lần nữa nằm lên ghế nằm, nhìn Lãnh Thanh Tùng ngồi một bên thật ngoan ngoãn trên cái ghế đẩu nhỏ, áy náy mở miệng nói, sau này ngươi đừng nên trách sư phụ. Lãnh Thanh Tùng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, sư phụ làm gì cũng có ý của người, ta nghe huynh trưởng và sư phụ. Lãnh Thanh Tùng vô cùng cảm kích Hồ Vân, nhờ có Hồ Vân, hắn và huynh trưởng mới có thể thoát khỏi phàm trần, đi trên con đường tu hành. Hắn có thể sống như bây giờ, với hắn, Hồ Vân đã hoàn thành hết trách nhiệm của một trưởng bối trong nhà. Nhìn Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương cảm giác hắn hơi bất lực trước tên tiểu tử ngốc nghếch này, nên nói tiểu tử này thành thật hay là chê hắn ngốc đây. Âu Dương thở dài một hơi, kiên nhẫn nói, ta chưa hề nói ta không thích ngươi tu đạo, ngươi cũng không phải ai gì gì đó chuyển thế. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ những lời hôm nay ta nói với ngươi. Lãnh Thanh Tùng nghe giọng nói nghiêm túc của Âu Dương, thân thể lập tức nghiêng về phía trước, ra vẻ dương tai lắng nghe. Âu Dương đang nghiêm túc đột nhiên buông lỏng, mở miệng cười nói. Ngươi chính là ngươi, Lãnh Thanh Tùng, so với chuyện tu đạo, ta càng hy vọng ngươi có thể làm chính ngươi, tu hành là chuyện của riêng ngươi, nếu ngươi có ước mơ thì hãy dũng cảm theo đuổi đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.